Nam tử huyết y chợt dùng mình một cái, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Điện Vương Huyết Cương Đà lại phát động lệnh truy sát cấp 1. Từ khi Liên minh Thiết Long thành lập cho đến nay, lệnh truy sát cấp 1 có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường chỉ có cường địch chân chủ cấp uy hiếp hoặc là kẻ địch mang đến vũ nhục cực lớn cho Liên minh Thiết Long thì mới có thể phát động lệnh truy sát cấp 1 này. Đây cơ bản đã là lệnh truy nã cao nhất trong Liên minh Thiết Long. Thuộc hạ xin cáo lui, nam tử huyết y cầm lấy bức họa, liền chuẩn bị lĩnh mệnh rời đi. Đợi một chút, ánh mắt của Điện Vương Huyết Cương Đà chợt lướt qua hình vẽ trên bức họa, bỗng nhiên thốt lên. Bức họa này hình của hung thủ tóc lam kia, sau khi Huyết Liêm Đồ Tể và họa sĩ sửa chữa nhiều lần, nghe nói đã giống chân thân tới 90%. Nam tử huyết y rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức chỉnh bức họa lên. Thiếu niên này, lúc Điện Vương Huyết Cương Đà tiếp nhận bức họa, đột nhiên lâm vào hồi tưởng, ngay sau đó, vẻ mặt hắn liền trở nên âm tình bất định. Nam tử huyết y liền lộ vẻ bất an, chẳng lẽ vị đại nhân Điện Vương một trong những người có quyền quyết định của Liên minh Thiết Long lại nhận ra thiếu niên trong bức họa? Điện Vương Huyết Cương Đà nhìn chằm chằm vào bức họa hồi lâu, cảm thấy có chút quen mắt, rất giống với thiếu niên trong ấn tượng cách đây mấy năm. Nghĩ đến thiếu niên mấy năm trước, trong lòng Điện Vương Huyết Cương Đà lại nổi lên một trận phẫn nộ khuất nhục. Năm đó ở Xích Nguyệt Động Quật, hộ pháp Huyết Cương Đà vừa mới thức tỉnh, đang trạng thái suy yếu cực độ. Khi đó, hắn đã sắp xếp một kế hoạch, bắt giữ Triệu Phong và đám đệ tử của Hiểu Nguyệt Tông để huyết tế, kết quả là bị Triệu Phong đánh bại, còn hung hăng trấn lột một phen. Truyền lệnh xuống, tra rõ chi tiết về thiếu niên này, ngoài ra, bổn tọa muốn hắn phải còn sống. Ánh mắt Điện Vương Huyết Cương Đà chợt thu hồi khỏi bức họa. Cách đây mấy năm, khí chất bên ngoài của Triệu Phong có chút biến hóa, mặc dù Điện Vương Huyết Cương Đà cảm thấy quen mắt, nhưng cũng không thể xác định chắc chắn được. Nhưng bất kể là phải hay không, hắn đều giữ nguyên tắc thà giết nhầm, không thể bỏ sót, cho nên lập tức truyền lệnh bắt sống thiếu niên kia. Mấy ngày sau, trong cảnh Nội Thiên Phong Cường Quốc, tại một khu vực thâm sơn tuyệt địa. Vù vù, hai đầu phi ưng dương cánh phi hành, lộ ra vài phần mệt mỏi vô lực. Triệu Phong ngồi trên lưng hai đầu phi ưng, chậm rãi mở mắt, hỏi. Đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi? Bẩm Triệu huynh, từ ngày đó đến nay, ngươi đã ngủ gần 20 ngày, có một vài lần thức tỉnh, nhưng thời gian rất ngắn. Tam Điện Hạ đáp, vụt vụt, hai đầu phi ưng chậm rãi đáp xuống, tiến vào một vực sâu có sương mù lượn lờ. Sau thời gian uống cạn nửa chung trà, bên dưới vực sâu xuất hiện một tiểu sơn trang. Triệu huynh, nơi này chính là một trong những cứ điểm hạch tâm của Liên minh Thí Long. Khương lão sợ Triệu Phong lại tiếp tục ngủ nên vội vàng nói. Những ngày qua, bệnh thích ngủ của Triệu Phong vẫn không giảm bớt chút nào. Chẳng qua, mỗi lần hắn thức tỉnh thì mắt trái lại lóe lên một tia lam trạch. Khí tức lạnh lẽo như băng trên người Triệu Phong dần trở nên ấm hơn, mái tóc lam trên đầu càng thêm bồng bềnh nhu hòa. Trong không gian mắt trái, hàn đàm có kích thước 9x9, cơ bản đã hòa tan thành một hồ nước màu lam nhạt, khí tức tươi mát, gợn sóng khẽ rung động. Ta còn có thể kiên trì một lúc nữa trước khi chìm vào giấc ngủ, hy vọng có thể gặp được cao tầng của Liên minh Thí Long. Triệu Phong mở miệng nói, Tam Điện Hạ, các ngươi nhanh đi thông chi cho Túc Lão. Khương Lão vội vàng thúc giục, nhưng vừa dứt thì một âm thanh chợt vang lên. Sư Tôn đang bế quan, không thể gặp khách, nếu như có sự tình gì, có thể do ta chuyển đạt. Trong sơn trang bước ra một mỹ nữ lam thường dịu dàng như tịnh thủy, phong cách cổ điển, thanh âm như làn gió thổi qua mặt nước. Mỹ nữ lam thường này có khí chất thanh nhã trong sạch như nước, lại không mất đi sự cao quý đoan trang, dung mạo khí chất của nàng tuyệt đối là nhất đẳng tại khu vực Hoành Vân này. Nếu so sánh với đệ nhất mỹ nữ của thành Vù Dương, vậy thì chẳng khác gì đem đom đóm so với Nhật Nguyệt. Tĩnh công chúa, một vài nam tử ở đây đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, bước chân có chút trì trệ. Tĩnh công chúa kia chính là loại hình nữ tử tĩnh nhã dịu dàng mà đa số nam nhân đều thích, hơn nữa, nàng còn từng có thân phận công chúa của một đại cường quốc. Nghe nói, vị tĩnh công chúa này không lâu trước vừa trở về từ Thánh vực Chân Long Hội, nơi mà các thiên tài đỉnh phong trên đại lục tập trung, trên người nàng bao trùm một loại sắc thái truyền kỳ. Chương 447, Chân Long Hội Huy Hoàng. Sư Tôn hiện đang bế quan, không thể gặp khách, nếu như có chuyện gì, có thể do ta chuyển đạt. Thanh âm của tĩnh công chúa trong như tiếng chuông bạc, ánh mắt nàng trong suốt như nước, kiều nhan như tuyết xuân, một thân váy lam cổ điển cao quý, dịu dàng đoan trang, lại không mất sự hào phóng. Dưới bóng đêm, làn da của nàng lộ ra ngoài, trơn bóng non mềm, không có chút tì vết nào, giống như mỹ nhân dưới ánh trăng trong các phần thơ. Kiều mà không mị, khuynh thành mà không hại nước ương dân. Nếu dùng thẩm mỹ để đánh giá thì tĩnh công chúa đã đạt tới một trạng thái cân đối không thể tưởng tượng nổi. Phần lớn các nam tử ở đây đều quên mất hô hấp, bước chân cả đám ngưng trệ, nhưng lúc đối mặt với ánh mắt của tĩnh công chúa thì lập tức vội vàng né tránh, trong lòng không khỏi tự ti mặc cảm. Cửu muội, trên mặt Tam điện hạ lộ vẻ vui mừng, huynh muội gặp lại, nhìn nhau mỉm cười. Tĩnh nhi, thương thế của Túc lão đã chuyển biến tốt hơn chưa? Sắc mặt Khương lão trở nên trịnh trọng, Tĩnh công chúa có chút chua xót, khẽ lắc đầu, nói: "Sư tôn ngày trước rơi vào vòng ám toán của mấy đại chân chủ cấp, trọng thương chí mạng, có thể bảo trì tính mạng đến bây giờ đã là kỳ tích rồi." Nghe đến đấy, thần sắc đám người Hoàng thất Thiên Phong không khỏi có chút xa xút. Khương lão, khách quý lần này là ai, lại yêu cầu cần gặp sư tôn? Tĩnh công chúa thu liễm nỗi lòng, ánh mắt quét về phía đám người Hoàng thất Thiên Phong. Khương lão và Tam điện hạ lúc này mới kịp phản ứng. Cửu muội, để ta giới thiệu cho muội, vị này chính là Triệu. A, Tam điện hạ vừa mới đưa tay chỉ vào sau lưng, lời nói đến miệng đột nhiên nghẹn lại. Lúc Khương lão và Tam điện hạ quay lại, nào thấy bóng dáng của Triệu Phong đâu nữa. Rất nhanh ánh mắt của mọi người liền chuyển tới bãi cỏ bên cạnh. Trên bãi cỏ, một thiếu niên tóc lam đang lặng lẽ yên bình ngủ trên đồng cỏ, hô hấp cực nhẹ. Hắn, lại ngủ rồi, đám người Hoàng thất Thiên Phong khẽ hô lên một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. 20 ngày qua, việc Triệu Phong thích ngủ, bọn hắn sớm đã quen rồi. Hắn là ai? Sắc mặt Tĩnh công chúa bình lặng như nước, nhưng trong thanh âm trong trẻo lại có chút lạnh lùng, không khó đoán được, tâm trạng của nàng có chút không vui. Đổi lại là bất kỳ người tuổi trẻ tài tuấn nào gặp được Tĩnh công chúa người mang sắc thái truyền kỳ tại địa vực Hoành Vân, e rằng đều sẽ cảm thấy được yêu mà lo sợ, tâm thần bất định, chỉ lo sẽ thiếu sót cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng vị khách nhân thiếu niên trước mặt, không ngờ lại trực tiếp ngủ gật lúc gặp mặt Tĩnh công chúa. Trong sơn trang, một vài cường giả tinh anh của Liên minh Thiết Long đều lộ vẻ kinh ngạc, thần thái cực kỳ đặc sắc. Chậc chậc, ở trước mặt đệ nhất mỹ nữ Thiên Phong mà cũng có thể ngủ được, đây quả là tình huống lần đầu gặp phải. Có ý tứ, Tĩnh công chúa khẳng định rất tức giận, chẳng qua với hàm dưỡng của nàng nhất định sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mọi người ở đây đều âm thầm trao đổi, bộ dạng như chờ xem kịch vui. Hắc hắc, cửu muội, tình huống của vị khách quý này có chút đặc thù. Tam điện hạ xấu hổ cười, vội vàng giải thích, khách quý như vậy, tiểu muội vẫn là lần đầu gặp được. Mặc dù huynh là điện hạ của Hoàng thất Thiên Phong thế nhưng đem một người lai lịch không rõ vào cứ điểm hạch tâm của Liên minh Thí Long, phải chăng có chút không ổn thỏa? Tĩnh công chúa vẫn đoan trang dịu dàng nhưng trong ngôn từ lại mang ý chất vấn, khiến bầu không khí trên sân đột nhiên trở nên khẩn trương. Hiển nhiên, luận thân phận, Tĩnh công chúa chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Tam điện hạ. Mọi người ở đây cũng không cảm thấy kỳ quái. Tĩnh công chúa ngày xưa là đệ nhất thiên tài của Thiên Phong cường quốc, thậm chí còn từng tham gia Thánh vực chân long hội. Không chỉ vậy, nàng còn là đệ tử quan môn của Túc lão. Luận tu vi thiên phú, Tĩnh công chúa đã đạt tới chân nhân cấp, tuổi còn chưa đến 20. Đặt trong khu vực Hoành Vân này, tuyệt đối là kỳ tài có 102. Cửu muội, Triệu huynh này chính là đệ nhất thiên tài Hoành Vân thập tam quốc ngày xưa, cũng là người trên đường giúp chúng ta tránh thoát một kiếp. Trên trán Tam điện hạ lập tức ứa mồ hôi lạnh, Tĩnh công chúa mặc dù là muội muội của hắn, thế nhưng nàng từ nhỏ đã kinh tài tuyệt diễm, được đệ nhất tông phái Thiên Phong Các của Thiên Phong cường quốc chọn chúng. Trong Hoàng thất Thiên Phong thân phận của Tĩnh công chúa cũng cực kỳ đặc thù. Mặc dù nàng là công chúa, thế nhưng lại là thiên tài trăm năm khó gặp của Thiên Phong Các, chịu sự ràng buộc giữa hoàng thất và tông môn. Thậm chí, trong mắt các cường giả trong tông môn, tầm quan trọng của nàng so với Thiên Phong quốc chủ đã qua đời, còn trọng yếu hơn. Giờ phút này, đối mặt với sự chất vấn của Tĩnh công chúa, Tam điện hạ chợt cảm thấy áp lực như núi lớn đè lên người, hắn hiểu rất rõ tính khí của cửu muội, e rằng lúc này nàng đang rất bực mình rồi. Ngay cả Khương lão ở bên cạnh cũng thầm đổ mồ hôi lạnh một phen. Dưới tình huống Túc lão người đứng đầu liên minh đang bế quan môn đệ tử như Tĩnh công chúa, nghiễm nhiên đã trở thành người phát ngôn của ông ta. Đối với những chuyện phát sinh bên ngoài, Triệu Phong đã chìm vào giấc ngủ, cũng không hề hay biết. Chỉ cần bên ngoài không có động tĩnh mãnh liệt hoặc nguy cơ sát ý tiếp cận, Triệu Phong cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Lúc này chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn khác biệt tình huống lần trước thần linh nhãn xảy ra dị biến. Người đâu, trước hết hãy sắp xếp cho một người một mèo này thật tốt. Không có lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được tiếp cận. Tĩnh công chúa bề ngoài nhu tình, thế nhưng ra lệnh lại quyết đoán phi thường. Vừa mới nói xong, vài đạo thân ảnh trong sơn trang nhanh chóng tiến tới gần, vây quanh Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu. Tĩnh nhi, ngàn vạn lần không thể. Sắc mặt Khương lão đại biến, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hắn biết rõ, vị thiếu niên trước mắt là một cường giả chân huyền cấp, thực lực thâm bất khả trắc. Chẳng qua vì lâm vào ngủ say cho nên khí tức trong cơ thể Triệu Phong mới cực kỳ yếu ớt, nên cũng không dễ dàng phát giác ra. Nhất thời, bầu không khí trên sân lập tức trở nên ngưng trọng chưa từng có. Khương lão và Tam điện hạ kiệt lực bảo vệ Triệu Phong, ngăn cản Tĩnh công chúa hạ đạt mệnh lệnh. Các ngươi muốn kháng lại mệnh lệnh của ta, các ngươi muốn kháng lại mệnh lệnh của ta. Tĩnh công chúa lập tức trầm mặt, thanh âm trở nên lạnh lùng, nàng cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Khương lão và Tam điện hạ, tại sao lại che chở cho một thiếu niên không rõ lai lịch, thậm chí còn dẫn hắn vào cứ điểm hạch tâm của liên minh Thí Long? Meo meo, tiểu tặc miêu nhe rằng vung chảo, ngồi ở trên người chủ nhân, ngạo nghễ nhìn các thành viên của liên minh Thí Long đang vây xung quanh. Ồ, con mèo này, Tĩnh công chúa đột nhiên cảm thấy quen mắt. Tiểu tặc miêu trước mắt có chút trùng hợp với một đoạn hình ảnh trong ký ức mà nàng đã từng gặp tại Thánh vực Chân Long hội. Tiểu tặc miêu, thiếu niên tóc lam, đôi mắt xinh đẹp của Tĩnh công chúa xoay chuyển, cẩn thận quan sát hình dáng bên ngoài của thiếu niên tóc lam. Lúc này, Triệu Phong đang chìm vào giấc ngủ, nhưng người quay lưng về phía nàng, cho nên Tĩnh công chúa chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Không ngờ là, hắn, sau khi nhìn kỹ, trái tim của Tĩnh công chúa đột nhiên đập mạnh. Nhưng hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Trên mặt nàng tràn ngập kinh hỉ, không khỏi nghẹn ngào, nói năng lộn xộn, gắt gao tập trung nhìn thiếu niên tóc lam đang bình yên ngủ trên đồng cỏ. Chuyển biến đột ngột này khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều cảm thấy cằm của mình đã rơi xuống đất rồi. Một khắc trước, Tĩnh công chúa vẫn còn giận dỗi, thậm chí không nể mặt người khác. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thái độ của Tĩnh công chúa liền biến hóa tột độ, khiến cho mọi người không thể không phỏng đoán. Mọi người đều nói rằng nữ nhân dễ thay đổi, tâm tư của nữ nhân càng như kim dưới đáy biển. Lúc này, mọi người ở đây cuối cùng cũng thấu hiểu sâu sắc lời nói đó. Trên mặt Tĩnh công chúa có chút đỏ bừng, lộ vẻ kinh hỉ hưng phấn, trên nét mặt thậm chí còn xuất hiện một chút kính ngưỡng xuất phát từ nội tâm, thậm chí còn có một loại thái độ sùng bái ôn nhu của tiểu nữ nhi. Tam điện hạ há hốc miệng, đột nhiên phát hiện mình vẫn không hiểu rõ cửu muội đã sống cùng mình bao nhiêu năm qua. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại thái độ ngượng ngùng ôn nhu như vậy, từ trên mặt Tĩnh công chúa. Triệu Phong này, rốt cuộc trên người có bí mật gì, không ngờ lại có thể khiến cho đệ nhất thiên tài mỹ nữ của Thiên Phong cường quốc ngày xưa, cũng động lòng yêu ái. Tất cả các cường giả tinh anh ở đây, đều không thể nào hình dung được tâm tình của mình lúc này. Thiếu niên tóc lam trước mắt, trên người phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, cho dù là trong lúc ngủ say, nhưng vẫn có thể khiến cho nữ thần trong lòng mọi người yêu ái. Ngay cả Khương lão kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Khương lão, Tam Vương huynh, không ngờ các người có thể đưa hắn đến Liên minh Thí Long, đây chẳng lẽ là trời cao chiếu cố chúng ta? Tĩnh công chúa hít sâu một hơi, trái tim thiếu nữ vẫn nhảy lên dồn dập, đôi mắt dễ thương từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên người thiếu niên, khó có thể dịch chuyển khỏi hắn. Sau đó, mọi người tận mắt nhìn thấy Tĩnh công chúa không tiếc thân thể ngàn vàng, khuất thân nâng Triệu Phong đang ngủ say dậy, sau đó cho người đặt hắn lên một cái giường êm, thậm chí còn đích thân phục thị chăm sóc. Trong sơn trang, đám cường giả tinh anh của Liên minh Thí Long đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Nữ thần trong lòng, Tĩnh công chúa đệ nhất thiên tài mỹ nữ của Thiên Phong cường quốc, không ngờ lại hạ thấp thân phận cao quý của mình để chăm sóc cho một thiếu niên cùng tuổi. Triệu Phong chìm trong giấc mộng, bên mũi truyền đến một mùi hương thơm ngát sâu kín, không khỏi xoay người, cánh tay lướt qua bờ mông đầy đặn của Tĩnh công chúa. Gương mặt Tĩnh công chúa đỏ như máu, vội vàng tranh thủ sắp xếp Triệu Phong vào trong một căn phòng màu trắng thuần khiết, lúc này mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi nàng còn ngoái đầu lại liếc nhìn Triệu Phong đang ngủ mơ, trong ánh nhìn hàm tình một loại ôn nhu và si ý. Một lát sau, trong một tòa lầu các ở trong núi. Cửu muội, người biết Triệu huynh từ lúc nào? Tê Am điện hạ tò mò không nhịn nổi, chợt hỏi. Giờ khắc này, ngọn lửa tò mò đang rào rạt thiêu đốt trong lòng mọi người, ngay cả Khương lão lăn lộn nhiều năm cũng cảm thấy hiếu kỳ. Trong hiểu biết của mọi người, Tĩnh công chúa là một người cao ngạo, chưa từng có người trẻ tuổi tài tuấn nào trong khu vực Hoành Vân lọt vào mắt xanh của nàng. Ta biết hắn, nhưng hắn chưa chắc đã biết ta. Tĩnh công chúa thở dài sâu kín. Lúc này, trong đầu nàng, nhanh chóng xẹt qua một đoạn hình ảnh ngắn ngủi. Lúc hình ảnh bắt đầu, Tĩnh công chúa thân ở trên sân thi đấu thượng cổ, trước mặt mấy ngàn tân tinh thiên tài đến từ khắp nơi trên đại lục, tài năng của nàng căn bản không có chút ý nghĩa gì. Trên Thánh vực Chân Long hội, nàng là một thiên tài chân nhân cấp sơ thành, có thể nói là tồn tại hàng chót. So với những tân tinh rực rỡ chói mắt kia, nàng cũng chỉ là người bình thường, chứ đừng nói là những vị thiên kiêu cái thế lực áp mấy thời đại. Trong số những người đó, nàng ngưỡng mộ năm đại thiên kiêu cái thế nhất, từng tràng quyết đấu đặc sắc đó, đã thúc đẩy thời đại này đạt tới đỉnh phong từ cổ chí kim. Không có gì ngoài dự liệu, trận chiến đầu tiên, nàng thua, trận thứ hai, nàng lại thua, trận thứ ba, tiếp tục thảm bại. Thậm chí bản thân nàng ngay cả vòng thi đấu thứ nhất là ngũ vực tranh phách cũng không gắng gượng vượt qua nổi, giữa chừng trọng thương, không thể tiếp tục. Đương nhiên, nàng không cam lòng, cho dù bị đánh bại cũng phải xem cho hết các trận giao phong của những thiên tài đỉnh cao trong cùng thời đại với mình. Chân Long hội vẫn tiếp tục, cho đến khi nàng nhìn thấy một ngôi sao rực rỡ chói mắt, một tân nhân vương, một hắc mã cường thế vô địch, một thiên tài tạo nên kỳ tích, từng bước trở thành tân thiên kiêu cái thế. Thiếu niên đó, một đầu tóc lam, trên người có một con mèo linh sủng, dẫn dắt sự chú ý của toàn trường, thiêu đốt bầu không khí trên sân thi đấu thượng cổ lên đến đỉnh điểm. Nghịch chuyển, kỳ tích, đánh đâu thắng đó, thiếu niên trong tầm mắt, từng bước trèo lên đỉnh cao. Chẳng biết từ khi nào, khóe mắt nàng trở nên ươn ướt, không nhịn được hò hét cổ vũ cho hắn. Không ai biết rằng, trên tràng thịnh hội đỉnh phong đó, một người một mèo này đã chiếm được bao nhiêu sự ủng hộ, giành được bao nhiêu sự cảm mến của những người hâm mộ. Tốc độ hồi tưởng vốn rất nhanh, thoáng cái trôi qua như một cái chớp mắt. Những hình ảnh đó không ngừng lướt qua trong đầu Tĩnh công chúa. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, mình lại có thể gặp được thiếu niên này, còn là gặp hắn gần trong gang tấc, đưa mắt nhìn hắn hít thở, ngủ say. Chương 448, Thiết Vân Tử Võng, lầu các trong sơn trang. Tĩnh công chúa từ trong hồi ức ngắn ngủi tỉnh lại, ánh mắt khôi phục vẻ trong vắt. Thế nhưng chờ đợi nàng là những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Cửu muội, ngươi rốt cuộc làm thế nào biết được Triệu Phong? Tam điện hạ có chút không kìm nén được nữa. 2 năm trước, Triệu Phong là đệ nhất thiên tài Hoành Vân thập tam quốc, bị truy nã đuổi giết nên lập tức bỏ theo lý thuyết. Tĩnh công chúa không thể nhận ra Triệu Phong mới đúng. Nếu như nhận ra nhau thì cũng bỏ đi, nhưng tại sao Tĩnh công chúa lại nói rằng ta biết hắn, nhưng hắn chưa chắc đã biết ta? Triệu Phong này, tuổi còn nhỏ, tu vi đạt tới chân huyền cấp, không thể nào tưởng tượng nổi một thiên tài như vậy lại xuất thân từ khu vực Hoành Vân. Cho dù phóng mắt khắp toàn bộ đại lục thì hắn cũng là kỳ tài hiểm gặp có một không hai. Khương lão không khỏi cảm khái, ánh mắt Tĩnh công chúa khẽ lóe lên, cũng không vội vàng trả lời. Nếu như để cho thế nhân biết được, Triệu Phong chính là thiên kiêu cái thế số 1 số 2 trên thánh vực chân long hội, như vậy sẽ mang đến chấn động như thế nào đối với khu vực Hoành Vân. Thân là người của thế giới tông môn, nàng biết rất rõ, Hoành Vân thập tam quốc chẳng qua chỉ là một nơi hẻo lánh thâm sơn cùng, so với toàn bộ đại lục mà thôi. Trước kia, địa vực Hoành Vân có thể phái ra vài đại biểu tham gia chân long hội đã là vinh quang vô thượng rồi. Cẩn thận suy nghĩ một phen, Tĩnh công chúa đã có quyết định. Ta đã gặp Triệu Phong tại chân long hội, biểu hiện của hắn quả thật rất kinh diễm, cũng có thể xem là thiên tài tuyệt đỉnh trong chân long hội. Tĩnh công chúa dịu dàng mỉm cười, nàng cuối cùng vẫn che giấu chiến tích kinh người của Triệu Phong trên thánh vực chân long hội. Sở dĩ Tĩnh công chúa giấu giếm, chính là vì nghĩ cho sự an toàn của Triệu Phong. Mặc dù Triệu Phong kinh tài tuyệt diễm, thực lực cường hoành, nhưng dù sao cũng chỉ là thiên tài trong đám thế hệ mới. Nếu như để Liên minh Thiết Long biết được, kẻ đối địch với mình là một tân tinh cấp bậc thiên kiêu cái thế, nhất định sẽ cảm thấy khủng hoảng, e rằng lúc đó sẽ bất chấp tất cả, bóp chết hắn từ trong chừng nước. Ý nghĩ của Tĩnh công chúa quả thật không sai, nhưng nàng cũng không biết rằng sau khi Triệu Phong tiến vào truyền thừa ngoại vực, hắn đã tiến bộ nhảy vọt đến mức nào. Nàng không tiến vào 100 hạng đầu của chân long hội, vô duyên với truyền thừa ngoại vực, cho nên chỉ có thể nhanh chóng trở về khu vực Hoành Vân. Thì ra là vậy. Không ngờ Triệu Phong này cũng từng tham gia thánh vực chân long hội. Mọi người trong lầu các lập tức bừng tỉnh, khó trách Tĩnh công chúa lại biết Triệu Phong. Chẳng qua, trong lòng mọi người vẫn có chút nghi ngờ, tại sao sau khi Tĩnh công chúa nhận ra Triệu Phong nàng lại phấn khích kích động như vậy. Loại biểu hiện này, thật sự rất bất thường. Khương lão mơ hồ suy đoán, biểu hiện của Triệu Phong trên Thiên Vân Chi, nhất định là nắm ngoài tưởng tượng, dù sao đi nữa thì thực lực của Triệu Phong cũng rất cường đại. Hắn có thể xác định, nhất định Tĩnh công chúa đã che giấu một vài bí mật. Nhưng nếu Tĩnh công chúa đã không chịu nói, bọn họ cũng không tiện truy vấn tiếp. Chớp mắt đã 5-6 ngày trôi qua, phần lớn thời gian, Triệu Phong đều chìm vào giấc ngủ say. Tĩnh công chúa một mực ở bên cạnh Triệu Phong hết lòng chiếu cố, ngẫu nhiên cũng đùa giỡn với tiểu tặc Miêu. Trong thời gian đó, Triệu Phong đã mấy lần tỉnh lại, trong mắt nổi lên một tia lam trạch giống như u thủy, mát lạnh thấu tim. So với lúc ở trên chân long hội, khí tức lạnh lùng của Triệu Phong đã dần hòa tan, có cảm giác ôn hòa như nước. Loại khí tức này vô cùng thần cận với thủy chi áo nghĩa mà Tĩnh công chúa tham tu. Mái tóc màu lam như mộng ảo, lúc này màu sắc càng trở nên thâm thủy như biển cả. Mỗi lần Tĩnh công chúa nhìn hắn chăm chú, ý thức phảng phất như chìm vào một vực sâu vô tận, trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Đây chính là thiếu niên như thần, huyết mạch đồng tử của hắn đã tạo thành truyền thuyết tại chân long hội, trên thân tràn ngập đủ loại huyền bí. Thế nhưng, khiến cho Tĩnh công chúa thất vọng chính là, mỗi lần Triệu Phong thức tỉnh đều chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Hơn nữa, lúc tỉnh lại, thân sắc của Triệu Phong rất lười biếng, hiển nhiên cũng không biết Tĩnh công chúa là ai, thân sắc rất bình thản, đối đãi với nàng như một người qua đường. Trong lòng Tĩnh công chúa có chút lạc lõng, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của nàng cũng rất hợp tình hợp lý, có lẽ là do bản thân đã quá chờ mong mà thôi. Triệu Phong sư tôn của ta mấy ngày sau sẽ xuất quan, ông ấy là lãnh tụ của Liên minh Thí Long, đến lúc đó sẽ gặp ngươi. Tĩnh công chúa mỉm cười ẩn tình, nắm bắt thời gian báo cho hắn tin tức này. Nghe đến đó, con người Triệu Phong có chút ngưng tụ, khẽ gật đầu. Mặc đủ phần lớn thời gian của hắn đều dùng để ngủ, nhưng hắn vẫn xác định rõ mục đích của mình. Gặp mặt với lãnh tụ của Liên minh Thí Long, chính là một trong những mục đích Triệu Phong lưu lại tại cảnh nội Thiên Phong Cường Quốc. Triệu Phong thoáng tính toán một chút, bản thân đại khái phải ngủ 2-3 lần nữa thì mới có thể gặp được Túc Lão. Rất nhanh, Triệu Phong lại một lần nữa trở nên ủ rũ mệt mỏi, lập tức chìm vào giấc ngủ. Tĩnh công chúa thở dài sâu kín, đi ra khỏi lầu các, tiểu tặc Miêu ở sau lưng nàng nhe răng cười. Nàng biết rõ, có tiểu tặc Miêu ở đây thủ hộ, dưới tình huống bình thường Triệu Phong sẽ tuyệt đối an toàn, nên nàng căn bản không cần lo lắng. Đêm khuya, tại một khu vực sâu trong sơn trang sương mù mông lung, chợt nổi lên một luồng hàn ý âm lãnh. Vụt vụt vụt, từ trong làn mây mù dưới vực sâu, bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió dồn dập sắc bén. Phù, một luồng phong áp kinh hồn mãnh liệt, giống như một ngọn núi lớn từ trên trời ép xuống mạnh mẽ như sóng lớn vỗ bờ. Trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh như quỷ mị, kèm theo đó là một trận tiếng cười khặc khặc quái dị, khiến cho mọi người sởn hết cả gai ốc. Địch tập kích, những người gác đêm trong sơn trang dùng mình một cái, hô hấp phảng phất ngưng trệ, ngưng tụ khí lực toàn thân, miễn cưỡng phun ra mấy chữ. Không ổn, có địch tập kích. Đêm trăng yên bình lặng lẽ trong sơn trang, lập tức bị những tiếp hô gấp gáp dồn dập phá tan. Tĩnh công chúa thầm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời bị một tầng mây u ám khổng lồ như tấm lưới bao phủ. Tấm lưới lớn u ám đó, do 36 thân ảnh đeo mặt nạ khô lâu khống chế, bao phủ phương viên một dặm, từ trên trời giáng xuống hình thành một đám mây đen. Không xong rồi, đây chính là thiết phân tử võng tiếng tăm lẫy lừng của Liên minh Thiết Long. Do Thiết Tiêu chân chủ khai sáng chuyên dùng để tập kích ban đêm, có thể vây giết cường giả trong khu vực này đến chết. Tĩnh công chúa hoa dung thất sắc, khuôn mặt trắng bệch. Thiết phân tử võng là một loại trận pháp vây giết đặc thù, cần một vài chân nhân cấp chủ trì, còn có 34 vị cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh cùng kết trận. Đặc điểm của trận pháp vây giết này chính là tốc độ hình thành cực nhanh, cho dù không có bao nhiêu lực sát thương nhưng lại giống như một cái lồng sắt, khiến cho mọi người bị nhốt bên trong không thể chạy thoát. Lúc này, thiết phân tử võng đã ngưng kết thành hình trên khoảng không của sơn trang dưới ánh sáng u ám, tầng mây này càng phát ra một luồng khí tức lạnh lẽo như băng. Ha ha ha, thiết phân tử võng đã kết trận thành công, dưới tử vân này bao phủ, tất cả đều chỉ là chim trong lồng. Đám dư nhiệt của Thiên Phong Thất Tông còn không mau thúc thủ chịu trói. Một tên béo đầu chọc mặc áo bào đỏ sậm, đứng trên vách núi nhìn xuống trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn dị thường. Không ngờ trưởng lão Hạch Tâm chúng ta truy tung một thiếu niên tóc lam, lại bắt được cứ điểm Hạch Tâm của Liên minh Thí Long, lần này phân điện thứ 18 của chúng ta lập được đại công rồi. Nhân vật lần này, phân điện 18 của chúng ta gần như dốc hết toàn bộ lực lượng, bố trí thiết phân tử võng bày ra khốn sát tuyệt trận, cho dù là Túc lão quái của Liên minh Thí Long cũng khó mà thoát được một kiếp. Trên vách núi đá, xuất hiện một đám thân ảnh, gầy béo xấu lùn đủ cả. Trong đó, có 3-4 luồng khí tức chân linh cảnh, hơn 10 luồng khí tức nửa bước chân linh cảnh, đó là còn chưa tính đến hai đại chân linh cảnh đang chủ trì thiết phân tử võng. Tất cả đều mặc trường bào đỏ sậm, do tên béo đầu chọc cầm đầu, vừa kính sợ vừa có phép tắc. Sơn trang bên dưới, trải qua một hồi bối rối trong chốc lát, đám cường giả tinh nhuệ của Liên minh Thí Long nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự. Thế nhưng tuyệt đại đa số người trong sơn trang lại đều lộ vẻ tuyệt vọng. Không ngờ Thiên Phong Cường Quốc lại phát động toàn bộ lực lượng của một phân điện, hơn nữa còn đánh lén ban đêm, đáng sợ hơn chính là toàn bộ đã kết thành thiết phân tử võng. Một khi thiết phân tử võng kết thành, dưới chân huyền cấp, có chạy đằng trời, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh trở thành chim trong lồng. Sắc mặt đám người Khương lão, Tam Điện Hạ giống như cho tàn, cùng kết thành trận thế phòng ngự với những thành viên trong Liên minh Thí Long. Mọi người không được bối rối, chúng ta đồng tâm hiệp lực, vẫn có sức liều mạng. Tin rằng Túc lão sẽ nhanh chóng xuất quan, vào thời khắc mấu chốt giúp chúng ta đánh lui cường địch. Thanh âm nhu hòa dễ nghe của Tĩnh công chúa đột nhiên vang lên. Việc hết sức cấp bách, nàng cần ổn định cục diện quân tâm, như vậy mới có thể đánh một trận. Mọi người vừa nghe tên Túc lão, trong lòng đều thoáng chấn định, trong mắt dấy lên hy vọng và ý chí chiến đấu. Phân điện thứ 18 của Liên minh Thiết Long, dốc toàn bộ lực lượng, người đến là trưởng lão Hạch Tâm thứ 18, vốn nổi danh mưu tính xảo trá, lại sở trường về phòng thủ và trường chiến. Tĩnh công chúa dò xét đội hình quân địch, trong lòng không khỏi cảm thấy cay đắng. Liên minh Thiết Long có 36 trưởng lão Hạch Tâm, phân biệt trưởng quản 36 phân điện. Trưởng lão Hạch Tâm chính là trụ cột vững chắc của Liên minh Thiết Long, mỗi một người đều có thể trấn nhiếp một phương, cơ bản tu vi đều ngoài chân huyền cấp. Thậm chí có một số thành viên chân huyền cấp cũng chưa chắc có thể trở thành trưởng lão Hạch Tâm của Liên minh Thiết Long. Trong Sơn Trang chỉ có hai cường giả đã ngoài chân huyền cấp, đó là Túc lão đang dưỡng thương thực lực rơi xuống tình trạng chân huyền cấp. Một người khác thì đang ngủ say. Tĩnh công chúa không khỏi phân tích chiến lược địch ta. Bước đầu tiên so sánh chiến lược, Liên minh Thí Long trong Sơn Trang hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Tiếp theo, bên phía Liên minh Thiết Long, số lượng cường giả chân nhân cấp nhiều hơn trong Sơn Trang rất nhiều. Càng đáng sợ hơn chính là, Liên minh Thiết Long phát động đánh lén ban đêm, đánh đòn phủ đầu, bày ra thiết phân tử võng, đủ để phong kín Sơn Trang thời gian kéo dài, viện quân của Liên minh Thiết Long sẽ càng ngày càng nhiều. Mà trùng hợp là vị trưởng lão Hạch Tâm thứ 18 lần này lại sở trường về đánh lâu dài. Các huynh đệ, phong kín Sơn Trang một con ruồi cũng không để thoát. Chờ đến khi chế ngự được Sơn Trang này, công chúa gì đó cũng để mặc cho các ngươi đùa giỡn. Tên béo đầu chọc đứng trên vạch núi, trên mặt phúng phính mỡ, hưng phấn đến run người. Ánh mắt tà dâm của hắn đảo qua Tĩnh công chúa trong Sơn Trang. Vừa nói xong, thành viên của Liên minh Thiết Long đều hưng phấn xoa tay, không khỏi liếm liếm môi. Chẳng qua, trưởng lão Hạch Tâm thứ 18 cũng không vội tiến công, vẫn chậm rãi từng bước phân bố binh lực, lấy vây khốn làm chủ. Thời gian càng kéo dài, chúng ta càng có lợi. Người trong Sơn Trang muốn chạy trốn thì nhất định phải phá vòng vây, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Tên béo phì đầu chọc đứng trên vách đá, thoạt nhìn cực kỳ tà dâm phóng đãng, kỳ thực sâu trong ánh mắt lại hoàn toàn tỉnh táo. Linh thức của hắn đang điều tra bên trong Sơn Trang. Nhiệm vụ lần này chính là truy bắt tên thiếu niên tóc lam Triệu Phong. Nghe đồn tu vi đối phương là chân huyền cấp, cho nên hắn tự nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Giết giết, trong Sơn Trang lấy Tĩnh công chúa và Khương lão là cường giả chân nhân cấp cầm đầu, lập tức phát động đợt tấn công đầu tiên, nhằm thử phá vòng vây. Đinh đinh đinh, thiết phân tử võng trên bầu trời giống như một đám mây đen không tan, chỉ tóe lên một hồi tia lửa. Mạnh như chân huyền cấp, có lẽ có thể trong thời gian ngắn đánh vỡ ra một lỗ hổng thế, nhưng tấm lưới u ám này đã được bố trí lực lượng trận pháp, cho nên có thể nhanh chóng tu bổ lại. Bịch bịch bịch, sau đợt tấn công đầu tiên, bên phía Liên minh Thí Long đã lưu lại 4-5 cỗ thi thể. Mà bên Liên minh Thiết Long lại chỉ thương vong một người. Thiết phân tử võng kia thoạt nhìn như một cái rãnh trời, có thể so với thành trì phòng thủ kiên cố nhất, muốn cưỡng ép phá vòng vây, nhất định phải trả một cái giá lớn. Đám cường giả chân linh cảnh như Tĩnh công chúa và Khương lão lập tức cảm thấy nội tâm nặng nề. Chương 449, mầu biến thượng, khoảng không trên Sơn Trang, mảy đen như một tầm lưới u ám. Từng sợi tơ lưới nổi lên ánh kim loại lạnh lẽo như băng, kéo dài thẩm thấu phương viên một dặm. 36 vị cường giả của Liên minh Thiết Long liên thủ bố trí thiên la địa võng, khiến cho mọi người trong Sơn Trang bên dưới đều giống như chim trong lồng, chạy đằng trời cũng không thoát. Phần lớn thành viên của Liên minh Thí Long, sắc mặt như cho tàn, trong lòng tuyệt vọng. Uy lực của thiết phán tử võng này so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, đợt công kích thử phá phòng vây thứ nhất của Sơn Trang đã thất bại. Khu vực Hoành Vân hiện nay là thiên hạ của Liên minh Thiết Long, thời gian càng kéo dài, hy vọng chạy trốn lại càng nhỏ bé. Tĩnh công chúa lòng nóng như lửa đốt, cố gắng duy trì biểu hiện trấn định, nhằm ổn định quân tâm. Nhưng xui xẻo là bên phía Liên minh Thiết Long lại chiếm hết ưu thế, hơn nữa chỉ vây khốn, không nóng vội công kích, hiển nhiên là muốn hốt gọn một mẻ cả đám. Tên béo đầu chọc trưởng lão Hạch Tâm thứ 18 của Liên minh Thiết Long, con mắt híp thành kẽ hở, ngẫu nhiên thoáng hiện một tia lạnh lùng. Dư nhiệt của Liên minh Thí Long, nếu như muốn chạy trốn, chỉ có thể cưỡng ép phá vòng vây, ta chỉ cần dùng thủ làm công là được. Tên béo đầu chọc đứng trên vách núi, trên mặt lộ vẻ vui mừng và âm hiểm xảo trá. Đương nhiên, trong lúc hắn khống chế thế cục, cũng không quên phóng thích linh thức, kiểm tra Sơn Trang bên dưới. Mục tiêu lần này là một thiếu niên tóc lam tên Triệu Phong. Nếu không phải cao tầng điện vương của Liên minh Thiết Long phát động lệnh truy sát cấp 1, vậy thì cũng không có khả năng phát động toàn bộ lực lượng của phân điện thứ 18. Trên thực tế, dựa theo kinh nghiệm trước đây, lúc chấp hành lệnh truy sát cấp 1, thậm chí là lực lượng của phân điện đỉnh cao cũng không đủ khống chế cục diện. Ồ, linh thức của tên béo đầu chọc dừng lại tại một gian phòng trong Sơn Trang. Trong phòng có một thiếu niên tóc lam đang an tĩnh ngủ, bên cạnh còn có một con tặc miêu đang ngồi gật gù. Bầu không khí bên ngoài khắc nghiệt như vậy, thế nhưng dường như không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với một người một mèo này. Tên béo đầu chọc không khỏi lộ ra một tia cổ quái, thiếu niên trẻ tuổi như vậy, tại sao lại là mục tiêu của lệnh truy sát cấp 1? Chư vị, đợt tiếp theo Liên minh Thí Long sẽ phá vòng vây, mọi người chuẩn bị tử thủ giết. Trưởng lão Hạch Tâm thứ 18 thu hồi linh thức, vẻ vui mừng trên mặt rất đậm, bộ dạng như nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cũng không vọng động, vẫn sử dụng phương pháp tử thủ bằng thiết phân tử võng. Đây hiển nhiên là sách lược ổn trọng, có thể bằng vào cái giá nhỏ nhất mà đổi lấy thành quả chiến đấu lớn nhất. Giết, Liên minh Thí Long phát động đợt phá vòng vây thứ hai, thế công càng mạnh hơn, kết quả lọt vào sự phản kích điên cuồng của Liên minh Thiết Long, lập tức lưu lại hơn 10 cỗ thi thể. O-O-O-N-G, tấm lưới u ám trên không trung thẩm thấu khắp sơn trang, lại nhanh chóng tu bổ, hoàn hảo như chưa từng phát sinh chuyện gì. Trong sơn trang, cường giả chân nhân cấp, ngoại trừ Tĩnh công chúa, Khương lão gia, còn có một trung niên áo xám khác. Nói cách khác, bên phía Liên minh Thí Long, cường giả chân nhân cấp chỉ có 3 vị. Tĩnh công chúa, nếu như lúc này Túc lão còn không ra tay, cho dù chúng ta có miễn cưỡng phá vòng vây thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Trưởng lão hạch tâm thứ 18 của Liên minh Thiết Long, đến bây giờ vẫn chưa xuất thủ. Gã trung niên áo xám chân nhân cấp, chùi đi vết máu bên khóe miệng, lắc đầu cay đắng. Một khi có lực uy hiếp của chân huyền cấp, kết quả trận chiến chắc chắn sẽ thay đổi. Tĩnh nhi, người nhanh mời Túc lão xuất quan, nếu không thì hậu quả e rằng khó mà chịu nổi. Khương lão không khỏi lên tiếng thúc giục, trong lòng Tĩnh công chúa thầm kêu khổ, sư tôn đang bế quan chữa thương vào giai đoạn khẩn yếu quan đầu, nếu như vội vàng xuất quan, sẽ ảnh hưởng tới căn cơ bổn nguyên và thương thế, đem tới ảnh hưởng trái chiều. Ngay lúc Tĩnh công chúa đang khó xử, sâu trong sơn trang đột nhiên truyền đến một âm thanh già nua. Tĩnh nhi, không được kinh hoàng, vì sư sẽ lập tức xuất quan. Thanh âm kia cứng cáp hùng hậu, phảng phất đến từ thâm sơn biển cả. A, bốn phía sơn trang nổi lên một trận bão cát mãnh liệt, một tầng xích ánh sáng màu xanh chợt nhiễm lên tầng mây, nguyên khí thiên địa cũng theo đó mà hô ứng rung động. Uy thế mênh mông cuồn cuộn này khiến cho vẻ mặt trưởng lão hạch tâm thứ 18 khẽ biến đổi, lông mày nhướng lên. Chân chủ cấp, Túc lão của Liên minh Thí Long, quả nhiên ở nơi này. Các cao nhân chân linh cảnh bên phía Liên minh Thiết Long, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ bối rối, thế nhưng cũng không quá mức kinh hoàng đối với chân chủ cấp. Phù, trong trận bão cát điên cuồng gào thét, một lão giả thất tuần lông mi trắng mặc thanh sam xuất hiện, trên người là một tầng diễm khí xích thanh, phiêu nhiên bay lên khoảng không của sơn trang. Két, lão giả thất tuần vung tay lên, phảng phất có một đoàn liệt nhật, phát ra ánh sáng nóng bỏng như xích dưỡng, đem đám mây đen giống như tâm lưới trên không trung xé rách, mở ra một lỗ thủng lớn với đường kính lên đến gần 10 trượng. Túc lão xuất quan rồi. Trong sơn trang lập tức hò reo vui mừng, người đến chính là Túc lão lãnh tụ tinh thần của Liên minh Thí Long, là một trong số rất ít cường giả chân chủ cấp của khu vực Hoành Vân. Túc thiên thần này, ngày xưa chính là tàn linh tử thánh của Thiên Phong Các, từng dẫn đầu Thiên Phong Thất Tông chống lại Thiết Long cường quốc nhiều năm qua. Nếu không phải vì thương thế của hắn rất nặng tổn hại bổn nguyên, thực lực rơi xuống chân huyền cấp, e rằng chúng ta cũng chỉ có thể bỏ chạy trối chết. Mấy vị cao nhân chân linh cảnh của Liên minh Thiết Long, ngoại trừ hồi hộp, còn có chút cảm giác may mắn. Ha ha ha, Túc thiên thần, hãy để bổn trưởng lão lĩnh giáo một phen xem ngươi còn mấy thành chiến lực. Tên béo đầu chọc cười dài một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh bạch cốt kiếm u ám, ong một tiếng, bên ngoài cốt kiếm nổi lên một tầng diễm văn đen tối, lại tăng thêm vài phân âm lãnh tà dị. Tà kiếm Liệu Nguyên, trưởng lão hạch tâm thứ 18 quát một tiếng, bạch cốt kiếm trong tay mãnh lực xoay tròn. Vụt vụt, chỉ trong thoáng chốc, một luồng cương phong kiếm khí âm sát cuồng bạo, mang theo một đám diễm khí hồng, lục, với xu thế lửa cháy đồng cỏ khô, tràn thẳng về phía sơn trang, cũng tức là hướng của Túc lão. Công kích của tên béo đầu chọc thập phần vì diệu, không phải chỉ nhằm vào Túc lão, mà còn có ý định ảnh hưởng tới đám thành viên Liên minh Thí Long bên trong sơn trang. Bọn đạo trích vô sỉ, Túc lão khẽ quát một tiếng, tay áo di động trên dưới tung bay, phát ra một trận vòng xoáy tròn dài hẹp, giống như một sợi xích ánh sáng màu xanh. Sợi xích ánh sáng màu xanh kia xoáy theo vòng tròn, nhanh chóng bành trướng ngăn cản và hấp thu thế công của tên béo đầu chọc, tránh ảnh hưởng đến những cường giả khác bên trong sơn trang. Chiến lực của hai bên ít nhất phải tiếp cận cấp độ chân huyền cấp đỉnh phong, dư âm chiến lực cường đại, có thể tạo thành uy hiếp rất lớn đối với chân nhân cấp, mà đối với cường giả dưới chân linh cảnh thì lại càng tạo thành tai họa không thể tưởng tượng. Để tránh hậu quả xấu này xảy ra, Túc lão đành phải tiêu hao thêm nguyên khí chân linh khí trong cơ thể chấn động, phát ra một luồng uy thế càng kinh người hơn. Phanh, Túc lão và tên béo đầu chọc mãnh lực giao phong vài kịch ở trên không trung của sơn trang. Trong quá trình đó, thế công của tên béo đầu chọc vô cùng giảo hoạt, nhiều lần bị trưởng lão nhìn thấu, đồng thời thành công hóa giải. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà Túc lão càng tiêu hao nhiều nguyên khí hơn. Phốc phốc phốc, khí tức xích thanh viêm dương hóa thành một chùm tia sáng xông thẳng lên trời, cường thế xuyên thủng thiết phân tử võng trên không trung. Phanh, tên béo đầu chọc hét thảm một tiếng, bị đẩy lui hơn 10 trượng, khóe miệng tràn ra một vết máu. Không hổ là tu vi cảnh giới chân chủ cấp, dù thực lực đã rơi xuống một cấp, thế nhưng với lực lượng của ta cũng khó có thể địch nổi. Tên béo đầu chọc cũng không dám suy nghĩ nhiều, Mắt thấy trưởng lão hạch tâm thứ 18 bị đánh lui, đám thành viên trong liên minh Thí Long đều hò reo mừng rỡ. Chư vị, theo ta phá vòng vây, Túc lão chỉnh đốn những thành viên trong liên minh Thí Long. Tĩnh công chúa đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng sai người đem Triệu Phong đang ngủ say theo. Ảm thanh chém giết vang vọng ngoài cửa, thế nhưng Triệu Phong vẫn ngủ rất say sưa. Ngược lại, đôi mắt tiểu tặc Miêu lại loạn chuyển, dò xét hai bên địch ta. Chuẩn bị phá vòng vây, Tĩnh công chúa che chở cho Triệu Phong, đi theo Túc lão, phát động phá vòng vây. Có Túc lão ra tay, Thiết Vân Tử võng phòng thủ kiên cố lập tức bị xé ra một vết nứt lớn. Trưởng lão hạch tâm thứ 18 cười hắc hắc, cũng không hề kinh hoàng, lạnh nhạt nói. Còn không ra tay, ngươi muốn đợi tới khi nào? Hi hi, trận chiến này thật sự vô vị, bổn trưởng lão cũng muốn nhanh nhanh xong việc để đi ngủ. Một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng vạch phá bầu trời đêm. Vụt, trong màn đêm, một thân ảnh nhỏ hắn hiện lên tại một gốc đại thụ trong sơn trang. Người nào? Đám người liên minh Thí Long đều giật mình, bước chân khựng lại, đồng loạt quay đầu. Sau lưng mọi người, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử thần bí, dáng người xinh đẹp mông lung mỹ lệ, một thân váy dài đen nhánh, hợp làm một thể với cảnh đêm. Không ai biết nữ tử thần bí này trà trộn vào sơn trang từ lúc nào, ngay cả Túc lão cũng không phát giác ra. Là ngươi, trưởng lão hạch tâm thứ 10 của liên minh Thiết Long. Trong mắt Túc lão lóe lên tinh mang, thoáng chốc đã nhận ra thân phận của người đó, hiển nhiên trước kia đã từng quen biết. Trưởng lão hạch tâm thứ 10, hai bên địch ta đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Mọi người đều biết rằng, liên minh Thiết Long có tổng cộng 36 vị trưởng lão hạch tâm, tu vi cơ bản đều là chân huyền cấp. Thế nhưng, trong 36 vị trưởng lão hạch tâm này, những người nắm trong 10 hạng đầu lại có thực lực và thủ đoạn cực kỳ khủng bố, không thể cân nhắc theo lẽ thường. Vị trưởng lão hạch tâm thứ 10 trước mặt, tu vi cao tới chân huyền cấp đỉnh phong, nếu như đặt tại chân long hội mấy tháng trước, e rằng chỉ có Vũ Thiên Ngô mới có thể địch lại. Hi hi, Túc Thiên Thần, năm đó thương tích của ta do vây quét ngươi đã khỏi. Nhưng nhìn tình thế hiện nay, e rằng ngươi chỉ mới khôi phục được hơn 3 thành chiến lực mà thôi. Nữ tử mặc váy đen cười khẽ, thân hình vụt một cái, biến mất không thấy đâu nữa. Mơ tưởng, Túc lão hét lớn một tiếng, thân hình phát ra hào quang xích thanh, lóe lên trước mặt Tinh công chúa. Vụt, bỗng nhiên, một thanh chủy thủ sắc bén, màu sắc như trong suốt, đánh ra một đạo ba nhận, bay thẳng về phía Tĩnh công chúa. Thực sự mà nói, mục tiêu của cây chủy thủ này, chính là Triệu Phong mà Tĩnh công chúa đang che chở. Đinh, khoảnh khắc nguy cơ, Túc lão liền bấm tay ngăn cản đạo ba nhận trong suốt đó. Vụt, nữ tử váy đen vóc người nhỏ nhắn, thoáng cái biến mất, khoảnh khắc tiếp theo lại hiện sau lưng Tĩnh công chúa, một thanh chủy thủ sắc bén mang theo một trận gió lạnh, đâm về phía trước. Lúc này đây, công kích của nàng đồng thời bao phủ Tĩnh công chúa, Triệu Phong và Túc lão. Có sát khí, Triệu Phong đang ngủ mơ, miễn cưỡng mở mắt ra, trong mắt nổi lên một đạo lam trạch giống như u thủy. Mái tóc màu lam như biển sâu đột nhiên nổi lên pháp phòng như gợn sóng. Phành, thân hình Túc lão lại thoáng hiện, toàn thân bộc phát một tầng hoa văn xích thanh, thay Tĩnh công chúa và Triệu Phong chính diện ngạnh kháng một kích này. Túc lão, sư tôn, khuôn mắt Tĩnh công chúa tái nhợt, đôi mắt dễ thương đỏ lên. Lúc này, trước ngực Túc lão nhiễm vài vết máu, thân hình thoáng lung lay. Túc thiên thần, sơ hở của ngươi vẫn như trước. Nếu như không phải quá câu nệ thân tình nhân nghĩa thì mấy năm trước ngươi cũng không lọt vào âm mưu vây quét của chúng ta. Khóe miệng nữ tử nhỏ nhắn trưởng lão hạch tâm thứ 10 chợt nổi lên một tia lãnh ý trào phúng chùi đi vết máu trên chủy thủ. Đúng lúc đó, Triệu Phong đang dựa vào Tĩnh công chúa, từ trong mệt mỏi cực độ, miễn cưỡng mở mắt. Có lẽ bởi vì ngoại lực quấy nhiễu thức tỉnh, cho nên tia lam trạch u thủy trong mắt có chút run run không ổn định, mơ hồ vặn vẹo, không gian bên trong mắt trái không ngừng xoay chuyển. Ngẫu nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng màu lam. Chương 450, màu biến chung. Tình huống của Triệu Phong tự nhiên khiến cho hai bên địch ta chú ý, dù sao thì hắn cũng có chiến lực của chân huyền cấp, lại là mục tiêu lệnh truy nã cấp 1 của Liên minh Thiết Long. Thế nhưng, trạng thái Triệu Phong bây giờ mệt mỏi vô lực, khiến người khác hoài nghi, e rằng lúc này hắn còn không thể đứng vững chân nổi. Chắc chắc, nhiệm vụ lần này thật tốt, một tên chân chủ cấp bị trọng thương cả một tên chân huyền cấp kỳ tài có 102 lại dị thường suy yếu. Tên béo đầu chọc trưởng lão hạch tâm thứ 18, bay lên đến giữa không trung. Hắn dẫn đầu một phân điện, phối hợp với nữ tử mảnh mai, tạo thành thể giáp công hai mặt đối với đám người Triệu Phong, Túc lão và Tĩnh công chúa. Túc thiên thần, không ngờ ngươi đường đường là một chân chủ cấp, vậy mà ngày hôm nay lại chết trong tay chúng ta. Nữ tử mảnh mai mặc váy đen, chùi máu trên cây chủy thủ sắc bén trong tay. Trên thực tế, một kích vừa rồi, chỉ tạo thành chút ngoại thương đối với Túc lão, cũng không phải là chí mạng.

hắn quả thật đã khiếp sợ hoảng hốt. Biểu hiện của con mèo kia quả thật đã hù dọa hắn một phen. Nhưng hắn rất nhanh nhìn ra, sự lợi hại của tiểu tặc Miêu chủ yếu là bắt nguồn từ kiện thân binh thích khách thần bí kia. Giao thanh chủy thủ đó ra đây, nữ tử mãnh mai từ trong kinh hãi cực độ khôi phục lại, trên mặt tràn ngập tham lam và cuồng hỉ. Thử nghĩ mà xem, thanh chủy thủ thần bí kia, nếu như có thể rơi vào trong tay lưu phái ám sát như nàng, có thể tạo ra truyền kỳ như thế nào. Triệu Phong không để ý đến hai người, hắn cố nhịn sự mệt mỏi xuống, trên mặt có chút không kiên nhẫn, chậm rãi ngưng tụ động lực của thần linh nhãn. Phù, mắt trái của Triệu Phong nổi lên từng tia lam trạch thủy u, kèm theo đó là một tia hàn băng lạnh thấu xương, cuối cũng là một trận thanh mang mãnh liệt. Băng thủy, phong ba loại thuộc tính, diễn dịch một loại mâu biến mới. Chương 451, mâu biến hạ, cẩn thận huyết mạch đồng tử của hắn. Xa xa, trưởng lão hạch tâm thứ 18 phát hiện mắt trái của Triệu Phong đột nhiên biến hóa quỷ dị, không khỏi lên tiếng nhắc nhở nữ tử mảnh mai. Trước khi chấp hành nhiệm vụ, bọn họ tất nhiên đã điều tra chi tiết về đệ nhất thiên tài của Hoành Vân Thập Tam Quốc. Trong đó, huyết mạch đồng tử của tên này rất đặc thù, là kỳ tài có 102. Bây giờ mắt trái của Triệu Phong không biết đã xuất hiện tình huống gì, khi thì u lãnh thấu xương, khi thì trí nhu như nhược thủy, lúc lại nổi lên thanh trạch, nhẹ nhàng như gió. Trong quá trình thi triển, Triệu Phong cố nén cảm giác đau nhức đến từ mắt trái, miễn cưỡng giữ vững thân hình, bước ra phía trước một bước. Triệu Phong, ngươi... Tĩnh công chúa vội vàng đỡ lấy Triệu Phong, nhìn thấy Triệu Phong mở ra mắt trái, nàng có chút nửa vui nửa buồn. Tại chân long hội nàng đã tận mắt nhìn thấy huyết mạch đồng tử cường đại này, e rằng còn trên cả ba đại huyết mạch đồng tử của đại lục. Chẳng qua, trong tình trạng này, Triệu Phong còn có thể phát động công kích sao? Tiểu tặc Miêu đứng trên vai hắn, tĩnh lặng quan sát như bất động, đôi mắt như hắc bảo thạch chớp động. Trong cả quá trình, e rằng chỉ có nó mới có thể biết rõ đôi chút. Sau khi trở về khu vực Hoành Vân, Triệu Phong chĩa thẳng đầu mâu vào liên minh thiết long, thậm chí còn lấy bản thán làm mồi nhử. Nhưng đồng thời, Triệu Phong cũng muốn giữ lại những át chủ bài của mình, không muốn để địch nhân biết được, ví dụ như băng hoàng thương và hai bộ quỷ thi chân chủ cấp. Đây cũng là lý do tại sao Triệu Phong ngăn cản tiểu tặc Miêu ra tay, thu hồi đi kiện thần binh thích khách thần bí đó. Hừ, tiểu tặc Miêu, giao thanh chủy thủ đó ra đây. Sát ý trong mắt nữ tử mảnh mai càng trở nên mãnh liệt. Chẳng qua, Triệu Phong có huyết mạch đồng tứ dị biến, nàng cũng không dám khinh suất. Triệu Phong cố nén mệt mỏi, mở thần linh nhãn ra, thúc giục đồng lực trong không gian mắt trái. Trong không gian mắt trái, khí tức thuộc tính của cái đầm sâu kia lưu chuyển giữa thủy và băng, ngẫu nhiên lại xuất hiện một tia khí tức màu xanh. Loại chuyển hóa và nghịch chuyển này chính là căn nguyên khiến cho Triệu Phong cảm thấy đau nhức không thoải mái. Nhưng trong mắt mọi người, Triệu Phong dường như có chút đứng không vững, còn cần Tĩnh công chúa trợ giúp. Chỉ dựa vào trạng thái của ngươi bây giờ sao? Ha ha, để xem huyết mạch đồng tử của ngươi nhanh hay là ám sát thuật của ta nhanh hơn. Khóe miệng nữ tử mảnh mai khẽ nhếch lên một tia tàn nhẫn, trong lòng bàn tay xuất hiện một mũi nhọn xoay tròn cao tốc. Thiếu niên tóc lam trong tầm mắt, bộ dạng vẫn mệt mỏi lười biếng, không hề đếm xỉa. Thế nhưng, mắt trái của hắn cũng đã thành công tập trung khóa chặt nữ tử mảnh mai. Trong lòng nữ tử mảnh mai đột nhiên máy động, có một loại cảm giác linh hồn bất an. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, nàng lập tức làm ra quyết định. Lúc mắt trái của Triệu Phong tập trung khóa chặt lấy nàng, nữ tử mảnh mai đã không còn đường lui. Huyễn Thiên Hư ảnh thứ, thân hình nữ tử mảnh mai lại một lần nữa trở nên mơ hồ, trong bóng đêm chỉ thấy một mảnh nhận ảnh trong suốt, phảng phất như xuất hiện giữa hư không, đâm thẳng về phía ngực Triệu Phong. Nháy mắt đó, đám cao nhân chân linh cảnh như Túc lão, Tĩnh công chúa, Khương lão, trưởng lão hạch tâm thứ 18 đều ngừng thở, tuyệt kỹ của nữ tử mảnh mai tái hiện, uy lực tốc độ không phải nghi ngờ đã đạt tới cực hạn. Phóng mắt khắp khu vực Hoành Vân, dưới chân chủ cấp mà có thể ngăn cản được một chiêu này, quả là phượng mao lân giác. Mọi người thậm chí còn nảy sinh một loại ảo giác, chỉ một giây sau, nhận ảnh sắc bén trong suốt kia sẽ xuyên qua thân thể Triệu Phong, huyết dịch bắn tung tóe. Mà giờ khắc này, mắt trái của Triệu Phong đang biến hóa, từ băng thủy nghịch chuyển trở lại thanh đồng. Phù, mái tóc lam trên đầu hắn bỗng nhiên nổi lên một tầng lam trạch. Thậm chí, ngay cả lực lượng huyết mạch trong thể nội cũng xuất hiện một tầng huyết trạch thanh sắc đã quen thuộc từ lâu. Không ngờ lại quay trở về thanh đồng trước kia, mắt trái của Triệu Phong co lại, vô thức thúc giục huyết trạch thanh sắc trong cơ thể, phát động công kích cùng nguyên lý với băng hồn xạ tuyến. Lúc còn là tóc xanh mắt xanh, khả năng vận dụng huyết mạch đồng tử của Triệu Phong vẫn còn thô thiển, khó khăn lắm mới nhập môn. Giờ khắc này, khôi phục đến trạng thái quen thuộc trước kia, Triệu Phong vô thức vận chuyển đồng pháp huyết mạch. Vụt, trong đêm tối, nhận ảnh sắc bén trong suốt, thoáng cái đã tiếp cận trái tim Triệu Phong, chỉ còn cách chừng một thốn. Trái tim chính là căn nguyên sinh mệnh của nhân thể. Một khi trái tim bị nghiền nát, cho dù là chân chủ cấp cũng sẽ vẫn lạc. Khóe miệng nữ tử mảnh mai khẽ nhếch lên nụ cười, tàn nhẫn trào phúng, kinh nghiệm giết địch vô số lần nói cho nàng biết, nàng đã ám sát thành công. Thế nhưng, lúc nhận ảnh sắc bén trong suốt tiếp xúc trái tim Triệu Phong chừng nửa tấc, nụ cười treo trên mặt nữ tử mảnh mai bỗng nhiên cứng lại, mơ hồ có vài phần ngạc nhiên. Phụt, một đạo phong nhận lấp lánh mờ nhạt, cắt ngang qua cổ họng nữ tử mảnh mai. Vẻ mơ hồ của nữ tử mảnh mai lập tức động lại. Trên chiếc cổ tuyết trắng, lưu lại một vệt hồng, sau đó màu sắc càng lúc càng rõ. Gió đêm thôi qua, chỉ nghe âm thanh đầu người rơi xuống đất. Hít, lúc này, mọi người trong toàn trường mới như tinh mộng, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không ai thấy rõ Triệu Phong ra tay như thế nào. Quả thực, hắn căn bản không hề nhúc nhích cánh tay, chỉ vỏn vẹn dùng mắt trái tập trung khóa chặt nữ tử mảnh mai. Chỉ có Túc Lão và một số ít người có thể thấy rõ, trong mắt Triệu Phong lóe lên một tia thanh trạch sắc bén. Chiêu này dường như hơi giống Tĩnh công chúa hồi tưởng lại lúc tham gia chân long hội, truyền nhàn của huyết mạch đồng tử Thác Bạt Gia đã từng sử dụng. Thiên phong nhãn của Thác Bạt Tề, ngay trong khoảnh khắc vừa mở ra huyết mạch đồng tử, một ngọn gió vô hình lập tức đánh trúng mục tiêu. Một chiêu vừa rồi, bởi vì Triệu Phong quay trở về thuộc tính phong cho nên Triệu Phong mới thuần thục phục chế và tham khảo thiên phong nhãn. Bịch, nữ tử mảnh mai không đầu, ngã xuống vũng máu. Trước khi chết, e rằng ngay cả ả cũng không ngờ tới, mình lại chết trong lúc Triệu Phong thí nghiệm huyết mạch đồng thuật. Trưởng lão hạch tâm thứ 10, cách đó không xa, trưởng lão hạch tâm thứ 18, kinh hãi nghẹn ngào, sắc mặt như cho tàn. Hắn hít sâu một hơi, thể xác và tinh thần run lên. Tên béo đầu chọc tuyệt đối không ngờ, chỉ trong chớp mắt, nữ tử mảnh mai tu vi chân huyền cấp đỉnh phong lập tức bị diệt sát. Hắn đột nhiên có chút hối hận, mục tiêu mà Liên minh Thiết Long xếp vào lệnh truy nã cấp 1, há có thể dễ đối phó. Tại sao lúc huyết liêm đồ tể lâm chung mình lại không nghe lời khuyên của hắn? Nhưng thế gian này, hối hận cũng không có tác dụng. Sau khi Triệu Phong giải quyết nữ tử mảnh mai, hắn cố nén cơn buồn ngủ, mắt trái tập trung khóa chặt trưởng lão hạch tâm thứ 18. Tha mạng, tên béo đầu chọc sợ tới mức hồn phi phách tán, quay người bỏ chạy. Đúng lúc này, động lực trong mắt trái của Triệu Phong chuyển hóa thành một trận u hàn thấu xương. Băng hồn xạ tuyến, mắt trái của Triệu Phong ngưng tụ, một đạo xạ tuyến u hàn trong suốt, lập tức xuyên thủng thân thể và linh hồn của trưởng lão hạch tâm thứ 18. Thân hình tên béo đầu chọc lập tức hóa đá, hàn khí ngưng kết toàn thân, thẩm thấu vào tâm hồn và ý thức của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ ý thức của tên béo đầu chọc lập tức lâm vào an nghỉ vĩnh cửu. Tình trạng của hắn cũng giống như Lý Hoành trong di tích tử thánh lúc trước, bị băng hồn xạ tuyến bắn trúng tâm hồn và ý thức liền chìm vào ngủ sâu vô tận, ngay cả vương giả hư thần cảnh nhất thời cũng phải thúc thủ vô sách. Sau khi hoàn thành hết tất cả, ánh mắt Triệu Phong lần thứ hai ngưng tụ lại. Trưởng lão hạch tâm thứ 10 vẫn lạc, trời đất, ngay cả trưởng lão hạch tâm thứ 18 cũng sống chết không rõ. Đám cường giả chân linh cảnh còn lại của Liên minh Thiết Long là những người phản ứng đầu tiên, cả đám trong lòng rét lạnh, bị dọa đến bể mật. Phốc phốc phốc, trong khung cảnh hỗn loạn, thiết phân tử võng bao trùm khắp sơn trang đột nhiên không công tự phá. Một phương cường giả của Liên minh Thiết Long, không chiến mà bại. Đầu tiên là đám chân linh cảnh chạy thục mạng, sau đó là toàn bộ trận hình sụp đổ. Thành viên Liên minh Thí Long trong sơn trang đều kinh ngạc đến ngây người, nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại. Mấy nhịp hô hấp trước, Liên minh Thiết Long diễm khí ngập trời, không ngờ bước toàn bộ sơn trang vào tử vong tuyệt cảnh. Nhưng chỉ chớp mắt sau, cục diện liền nghịch chuyển kinh người, Liên minh Thiết Long lập tức sụp đổ. Chư vị, thừa thắng xông lên, trên mặt Túc Lão tràn ngập kinh hỉ, liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó chỉ huy các thành viên của Liên minh Thí Long phát động phản kích truy sát. Thế nhưng, thiếu niên một tay nghịch chuyển cục diện như kỳ tích này, lại lâm vào ngủ say. Lần này chìm vào giấc ngủ, tình huống có chút khác biệt so với trước kia. Ý thức của Triệu Phong cũng không tiến vào giấc ngủ, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được thủy đầm màu lam trong không gian mắt trái. Thủy đầm màu lam kia chính là huyết mạch đồng lực của Triệu Phong. Ục ục, cái đầm nhỏ 9 thước 9, rung động từng trận, vị trí trung tâm, thậm chí còn hình thành nên một dòng nước chảy thần bí. O-O-O-N-G, Triệu Phong cảm giác thủy đầm u lam kia dường như trở thành trung tâm của mình. Vô thức thúc dục, thủy đàm u lam bỗng nhiên diễn hóa, khí tức phát sinh biến hóa, phát ra một tia kỳ hàn u lam. Từ thủy hóa băng, loại năng lực này dường như là một loại thiên phú bản năng khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Ngay sau đó, Triệu Phong khống chế dòng nước nhỏ biến hóa, vụt, bề mặt thủy đàm u lam dâng lên một trận cuồng phong hiển hiện một tầng thanh sắc. Quay trở về thuộc tính phong, xem ra lần này thần linh nhãn dị biến, hoàn toàn khác so với trước kia. Triệu Phong âm thầm gật đầu. Đầu tiên, lần này thần linh nhãn dị biến cũng không phải là một bước nhảy vọt. Ví dụ như lần trước, thần linh nhãn từ màu xanh chuyển thành màu lam, tóc cũng biến thành màu lam, thuộc tính thay đổi, có thể xem như là một bước lột xác hoàn toàn. Mà băng thủy chuyển hóa, thuộc tính lại không thay đổi bản chất. Triệu Phong mơ hồ có cảm giác, lần dị biến nhỏ này, có lẽ chỉ là một bước quá độ, chuẩn bị cho bước đại lột xác trong tương lai. Mặc dù thần linh nhãn lần này chỉ trải qua lột xác nho nhỏ, thế nhưng Triệu Phong thực tế lại thu hoạch được không ít. Động lực huyết mạch của hắn, lại thêm một bước biến hóa, khống chế càng như ý. Cũng không biết ngủ mất bao lâu, lúc Triệu Phong lần nữa mở mắt, cảm giác đau đớn mệt mỏi đến từ thần linh nhãn đã suy yếu quá nửa. Xem ra bước lột xác nhỏ của thần linh nhãn lần này đã vượt qua thời kỳ mấu chốt nhất. Ngươi đã tỉnh rồi, thanh âm nhu hòa như nước của Tĩnh công chúa truyền đến. Triệu Phong mở to mắt, ngồi dậy mỉm cười, hỏi. Ta ngủ bao lâu rồi? Lúc này, mái tóc của Triệu Phong trở nên u lam như biển, mắt trái như lam bảo thạch, có chút ôn nhuận như nước. Vẻ lạnh lùng đạm mạc trước kia, dĩ nhiên không còn tồn tại. Loại khí chất vô hình này, lộ vẻ ôn văn tao nhã, cực kỳ hấp dẫn. Tĩnh công chúa thoáng ngẩn ngơ giây lát, mỹ nhan ửng hồng, trái tim thiếu nữ đập loạn. Đã quen nhìn thiếu niên lạnh lùng đạm mạc mà tà dị trên chân long hội, nàng thật sự không ngờ rằng thiếu niên lãnh khốc trong ấn tượng của nàng lại có lúc ôn nhu hấp dẫn như. Vậy, ngươi, lần này ngươi ngủ nửa tháng ta sẽ đi báo cho sư tôn ngay. Tĩnh công chúa miễn cưỡng thu liếm nỗi lòng, rất sợ Triệu Phong lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Yên tâm, ta không ngủ nhanh vậy đâu. Triệu Phong tương đối hiểu rõ tình huống của mình hiện nay. Một lát sau, tại một mật thất ở sâu trong sơn huyệt, Triệu Phong ngồi đối diện với Túc lão một thân thanh sam. Tĩnh công chúa pha trà cho hai người, chân thành hữu lễ, rời khỏi mật thất. Nàng tự nhiên minh bạch, hội đàm cấp bậc này, mình không có khả năng tham dự. Triệu Phong cảm tạ ngươi lúc trước đã giải vây, không ngờ những tiểu quốc tại khu vực Hoành Vân lại có thể sinh ra một kỳ tài có 102 như ngươi. Chương 452, phương pháp duy nhất. Đương nhiên, ý đồ của ngươi khi đến, lão phu đại khái cũng đã rõ. Sau khi Túc lão đại biểu lòng biết ơn và tán thưởng, rất nhanh xoay chuyển chủ đề, đi thẳng vào chuyện chính. Hiển nhiên ông ta cũng lo lắng Triệu Phong sẽ chìm vào ngủ say, nếu nói quá nhiều câu khách sáo, sẽ lãng phí thời gian quý giá. Ồ, mong Túc lão chỉ điểm đôi chút, Triệu Phong cũng lộ ra chút hứng thú, cũng rất hài lòng đối với tác phong của Túc lão. Khục khục, Túc lão thoáng khựng lại, vận chuyển chân linh khí, cưỡng chế vết thương cũ trong cơ. Đồng thời, ông ta cũng nghiêm túc dò xét Thiên Kiêu Chi Vương mà cách đây mấy tháng đã nổi danh Chân Long Hội. Chiến tích liên quan tới Triệu Phong tại Chân Long Hội, Tĩnh công chúa hiển nhiên không giấu giếm sư tôn của mình. Lúc biết được tin tức kinh người này, Túc lão có chút khiếp sợ, cho đến nay, tâm tình vẫn chưa lắng xuống. Túc lão liếc nhìn dò xét Triệu Phong thật lâu, trong lòng minh bạch, loại thiên kiêu cái thế lực áp mấy chục thời đại như Triệu Phong chỉ cần không bị bóp chết lúc đang phát triển, tương lai nhất định sẽ khống chế sự thăng trầm của đại lục, trở thành nhân vật quyết định vận mệnh vạn vật sinh linh. Nói không chừng, vài năm nữa, Triệu Phong có thể so sánh với những nhân vật trong truyền thuyết, ví dụ như Xích Nguyệt Ma Giáo, Kiếm Tôn Diệp Vô Tà. Đầu tiên, Liên Minh Thiết Long chính là kẻ thù chung của chúng ta, hẳn điểm này, Triệu huynh đệ cũng không có nghi vấn gì. Túc lão rốt cuộc cũng mở miệng, thế nhưng cũng không nói toạc ra. Không sai, Triệu Phong khẽ gật đầu, hắn trở về khu vực Hoành Vân, liền trực tiếp chĩa mũi mâu về phía Liên Minh Thiết Long, từ đó có thể thấy được quan điểm của hắn. Nếu như đoán không sai, người trở về Hoành Vân Thập Tam Quốc, chính là muốn giải cứu tông phái và sư trưởng đồng môn ngày xưa. Vẻ mặt Túc lão vẫn bình tĩnh, Triệu Phong mỉm cười gật đầu, ý bảo Túc lão nói tiếp. Trên thực tế, chỉ cần biết được những gì Triệu Phong từng trải qua thì cũng không khó để suy luận ra tất cả. Thế nhưng ngươi lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, muốn Liên Minh Thí Long trợ giúp. Muốn hiểu rõ và đối phó với Liên Minh Thiết Long, ngươi phải tìm đến chúng ta. Túc lão mỉm cười, ngưng mắt nhìn Triệu Phong. Lúc này, Triệu Phong không gật đầu, cũng không phủ nhận. Như vậy xin hỏi Túc lão, rốt cuộc có đề nghị gì với ta? Triệu Phong giống như cười mà không phải cười. Mắt trái trong suốt như lam bảo thạch nổi lên từng gợn quang trong suốt, có vài phần ôn văn tao nhã. Túc lão đột nhiên phát hiện, mình dường như vẫn không nhìn thấu thiếu niên này. Nhưng ông ta sẽ không giấu giếm ý nghĩ của mình. Lâm Phàm đề nghị ngươi, nhanh rời khỏi khu vực Hoành Vân. Thanh âm Túc lão đột nhiên trở lên ngưng trọng nhưng lại không mất đi sự khẩn thiết. Nhanh rời khỏi khu vực Hoành Vân. Đề nghị của Triệu Phong đối với Triệu Phong chỉ có mấy chữ. Vì sao? Triệu Phong có chút ngoài dự liệu. Đây là cách làm lý trí nhất. Ngươi lập tức trở về thế lực chống lưng của mình, tiềm tu mấy năm, chờ đến khi ngươi chính thức trưởng thành, có thể thay đổi tất cả. Ít nhất, ngươi cũng có thể đưa đến cường binh cứu viện có phân lượng. Túc lão trịnh trọng nói, Triệu Phong khẽ giật mình, không khỏi cân nhắc dụng ý của Túc lão. Đột nhiên, hắn bật cười, không khỏi có vài phần hảo cảm với Túc lão. Túc lão thẳng thắn, ngôn từ cũng rất chân thành. Lúc biết được Triệu Phong đã từng vinh danh tại Chân Long Hội, Túc lão cũng không yêu cầu hắn gia nhập Liên minh Thí Long, ngược lại khích lệ Triệu Phong rời khỏi khu vực Hoành Vân này. Hiển nhiên, Túc lão lo lắng rằng một thiên kiêu cái thế mới nổi như Triệu Phong, nếu như vẫn lạc quá sớm thì thật đáng tiếc. Túc lão chỉ cần nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể giải cứu Hiểu Nguyệt Tông và thực lực chân chính của Liên minh Thiết Long là được. Triệu Phong cũng không dây dưa vấn đề này, rất nhanh chuyển chủ đề. Túc lão cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, ngược lại cười nhạt một tiếng, thiên kiêu cái thế số 1 số 2 đại lục như Triệu Phong há dễ dàng lui bước như vậy. Thế nhưng, Túc lão có lòng tin, chỉ cần Triệu Phong biết được nguyên căn sâu xa, ông ta tin chắc mình có thể thuyết phục được hắn. Người có lẽ còn chưa rõ lắm, hiện nay Thập Tam Tông không chỉ trên danh nghĩa là phụ thuộc Liên minh Thiết Long, mà 2 năm trước, lúc đầu hàng bọn họ đã bị buộc phải ký kết huyết khế ước rồi. Huyết khế ước, sắc mặt Triệu Phong hơi đổi. Năm đó hắn rơi vào sự đuổi giết của vô hình, vội vàng rời khỏi Hoành Vân Thập Tam Quốc, cũng không hoàn toàn biết rõ chi tiết cụ thể tình huống lúc đó. Triệu Phong chỉ biết rằng năm đó, cổ u điện trong Liên minh Thập Tam Tông phản bội, dường như đã sớm có liên hệ với Xích Nguyệt Ma Giáo. Về phần 12 tông khác, lúc Thiết Tiêu chân chủ hàng lâm, tất cả đều bất đắc dĩ phải đầu hàng. Năm đó ở Ẩn Long Hồ, cao tầng trưởng lão của 12 tông đều đã ký kết huyết khí ước. Sau đó để cho thế lực của mình trở thành phụ thuộc trận doanh của Liên minh Thiết Long. Người hẳn cũng rõ loại khế ước này thuộc về một loại lực lượng thể ước do thiên địa làm chứng. Túc lão nói đến đây, khẽ thở dài một hơi. Nói cách khác, cho dù ta có trở về Hiểu Nguyệt Tông thì sư tôn của ta cũng không có khả năng giúp ta. Ngược lại, nếu ta trở về, ông ấy còn lâm vào thể khó xử, phải không? Thần sắc Triệu Phong có chút ngưng trọng. Không sai, nếu ngươi muốn giải cứu Hiểu Nguyệt Tông, phương pháp duy nhất chính là đánh ngã Liên minh Thiết Long, diệt sạch hang ổ. Chỉ cần Liên minh Thiết Long bị hủy diệt, huyết khế ước tự nhiên cũng sẽ mất đi lực ước thúc. Đây cũng là phương pháp đơn giản nhất. Túc lão nói đến đây, không khỏi nhìn Triệu Phong. Trực tiếp đánh tan hang ổ của Liên minh Thiết Long, hủy diệt nó hoàn toàn, đây là suy nghĩ to gan lớn mật và không thực tế đến cỡ nào. Sở dĩ Túc lão thấy nó không thực tế, và cũng nói rằng đó là phương pháp duy nhất, chính là muốn Triệu Phong biết khó mà lui. Thế nhưng, thân sắc của Triệu Phong vẫn không thay đổi, thậm chí lúc Túc lão đề cập tới phương pháp không thực tế này, trong mắt hắn còn có chút dị động. Trầm mặc một hồi, Liên minh Thiết Long mạnh như thế nào? Triệu Phong rốt cuộc đã hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Mạnh như thế nào? Túc lão lắc đầu cười, đáp, toàn bộ khu vực Hoành Vân, hai giải cường quốc, Thập Tam Quốc, Chư Quốc, Chư Tông đều thần phục dưới sự thống trị của nó. Liên minh Thiết Long có tứ đại điện vương, 36 trưởng lão hạch tâm, ngoài ra còn có vô số cường giả tinh anh. Tại khu vực Hoành Vân này, có thể nói nó là thế lực một tay che trời, thậm chí còn thẩm thấu vào những cường quốc xung quanh. Hơn nữa, đây chỉ mới vỏn vẹn là những thế lực được biết đến mà thôi. Liên minh Thiết Long có Xích Nguyệt Ma Giáo trợ giúp, còn có bao nhiêu cường giả đang ẩn giấu, cũng khó nói trước lắm. Tứ đại điện vương, 36 trưởng lão hạch tâm. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, dường như đã hiểu rõ bộ máy cao tầng của Liên minh Thiết Long. Không lâu trước, hai trưởng lão hạch tâm và chưa phải toàn bộ lực lượng thuộc hai phân điện của Liên minh Thiết Long, vậy mà đã có thể bức Liên minh Thí Long đến mức như vậy. 36 trưởng lão hạch tâm, mỗi một vị đều chấp trưởng một phân điện. Trong phân điện còn có điện vương, mỗi vị điện vương quản lý 9 phân điện. Điện vương tuyệt đối là cấp bậc chân chủ cấp, Thiết Tiêu chân chủ, người mà ngày xưa đã ra tay thần phục 13 tông chính là một trong tứ đại điện vương của Liên minh Thiết Long hiện nay. Túc lão thoáng đề cập tới tứ đại điện vương và những trưởng lão hạch tâm khá lợi hại một chút. Tứ đại điện vương sao? Điều Triệu Phong chính thức quan tâm chính là, trong tứ đại điện vương này, có cường giả của Xích Nguyệt Ma Giáo hay không? Sau thời gian uống cạn nửa chung trà, đa tạ Túc lão chỉ điểm, đánh ngã Liên minh Thiết Long, diệt sạch trọn ổ, chính là phương pháp duy nhất, đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất. Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, trên mặt có chút vui vẻ. Trưởng lão không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ Triệu Phong chịu nghe lời mình khuyên giải, nhưng ông ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Triệu Phong từ đầu đến cuối đều không có chút sợ hãi nào, trong ngôn từ mơ hồ có chút lạnh nhạt tự tin. Ngay lập tức, Triệu Phong rời khỏi đó. Đợi chút, người không rời khỏi khu vực Hoành Vân sao? Đương nhiên không, bước chân của thiếu niên tóc lam chợt dừng lại. Chẳng lẽ người muốn mời cứu binh đến? Túc lão không khỏi suy đoán. Một mình ta là đủ rồi. Triệu Phong cười ha ha, tiếp tục đi ra ngoài. Cái gì? Túc lão sợ đến ngây người, đưa tay chỉ vào Triệu Phong, đầu ngón tay run rẩy, giống như tức đến phát run, ngay cả thanh âm cũng nói không ra. Cuồng vọng, thật đúng là cuồng vọng. Túc lão hít sâu một hơi, run giọng chỉ vào Triệu Phong. Ngươi là vương giả thiên kiêu cường đại nhất thời đại này, nhưng lại tự phụ vô tri, nhất định ngươi sẽ bị dồn vào vực sâu không đáy. Triệu Phong cũng không để ý đến ông ta, bước chân giống như có gió, trên người lộ ra một luồng tín niệm cường đại không gì sánh nổi. Đứng lại, Túc lão quát lạnh một tiếng, mái tóc trắng bay loạn, uy thế mênh mông cuồn cuộn của chân chủ cấp, mơ hồ hô ứng với nguyên khí thiên địa, sinh ra một vài dị tượng. Uy năng của chân chủ cấp, cho dù thực lực của Túc lão đã rơi xuống thế nhưng cảnh giới tinh thần vẫn còn. Ha ha, chân chủ cấp tiểu thành, đây là tạo nghệ thời kỳ đỉnh phong của Túc lão sao? Thiếu niên tóc lam trước mắt cười nhạt một tiếng, giờ khắc này, hắn phảng phất như hóa thân của biển cả mênh mông rộng lớn vô cùng, lại giống như vực sâu không đáy, thâm bất khả trắc. Một tia khí tức tinh thần như có như không thẩm thấu vào gian mật thất, toàn bộ không gian phảng phất như đọng lại. Ngươi, thể xác và tinh thần của Túc lão chấn động bị luồng khí tức kia tập trung khóa chặt, ông ta có cảm giác áp bách, ngay cả bước đi cũng khó khăn. Khí tức tinh thần này so với của bất kỳ chân chủ cấp nào mà ông ta từng gặp qua, đều chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Tinh thần của đối phương cường đại, phảng phất như có thể chứa đựng cả một mảnh thiên địa, khiến cho linh hồn của ông ta mơ hồ run rẩy. Trên mặt Túc lão động lại, biểu lộ từ rung động cho đến hoảng sợ, sau đó biến thành cuồng hỉ, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Túc lão nhìn thật sâu thiếu niên trước mặt, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi và kính sợ. Thật không ngờ, cảnh giới nội tình của ngươi đã đạt tới cấp độ như vậy. Lão phu quả thật đã đánh giá quá thấp thực lực của ngươi. Chẳng qua, Túc lão cũng đưa ra nghi vấn của mình. Tinh thần của ngươi cường đại hơn hẳn những người cùng cấp, có lẽ đột phá chân chủ cấp dễ dàng hơn. Thế nhưng, chỉ bằng vào chiến lực thân thể, cũng rất khó có thể dung chuyển được quái vật khổng lồ như Liên Minh Thiết Long. Triệu Phong mỉm cười, cũng không trả lời. Nếu như không phải do mắt trái dị biến, hiện tại có lẽ hắn đã đột phá chân chủ cấp rồi. Vụt, trong tay Triệu Phong xuất hiện một hạt châu u ám, khẽ bẩm tay một cái. Thoáng chốc, hai luồng thân ảnh âm trầm kèm theo tiếng gào thét xuất hiện, phát ra khí tức khủng bố, đứng cạnh hai bên Triệu Phong. Trong sương mù u ám, hai bộ ám ngân độc thi giống như hai tử vệ, bảo hộ bên cạnh Triệu Phong. Chân chủ cấp, điều này làm sao có thể? Với khả năng của khu vực Hoành Vân, thậm chí Cường Quốc, Thánh Địa Đại Quốc, cũng tuyệt đối khó có thể bồi dưỡng được quỷ thi chân chủ cấp. Thân hình Túc lão thiếu chút nữa lảo đảo, trong lòng nổi lên sóng lớn. Triệu Phong thỏa mãn dò xét hai bộ ám ngân độc thi, sau khi bồi dưỡng trong Vạn Quỷ Châu được 1-2 tháng, tu vi nội tình của hai độc thi này đã tiếp cận chân chủ cấp tiểu thành. Vạn Quỷ Châu này chính là một trong những lễ vật mà Tàn Linh Tử Thánh tặng cho Triệu Phong, cũng là vật tùy thân của Vạn Quỷ Đại Đế. Thánh khí trong giới quỷ đạo, ngày xưa, Vạn Quỷ Đại Đế bồi dưỡng đại quân vạn quỷ trong hạt châu này, quét ngang chư phương bằng vào sức một mình đã tiêu diệt vài tông phái nhị tinh. Vụt vụt, hai quỷ thi chân chủ cấp nhanh chóng bị thu vào. Vẻ mặt Túc lão vẫn kinh hồn bất định, hiển nhiên Triệu Phong mang đến cho ông ta sự trùng kích quá lớn, hoàn toàn phá vỡ lịch duyệt nhân sinh gần 200 năm của ông ta. Đây chỉ là món khai vị mà thôi, đợi đến khi huyết mạch đồng tử của ta chính thức thức tỉnh, đến lúc đó, tất cả đều trở thành có thể. Chương 453, giết một người. Trong mật thất, sau khi Túc lão trải qua một phen hồi hộp và rung động, thần sắc miễn cưỡng khôi phục chân định, nhưng khó tránh khôi có chút cảm giác chán chường và thất bại. Ngày xưa, ông ta là một trong những cường giả mạnh nhất tại khu vực Hoành Vân, không chế một phương cường quốc, bao trùm vạn vật sinh linh, ảnh hưởng tới vận mệnh của cả khu vực Hoành Vân. Triệu Phong vốn ở Tương Vân Quốc, trong mắt Túc lão thì nơi đó căn bản chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Hiểu Nguyệt Tông trong mắt ông ta, lại càng là tiểu tông không đáng quan tâm. Ngày xưa Túc lão phong quang, không khó để tưởng tượng, thời thiếu niên của ông ta, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời cao cấp nhất khu vực Hoành Vân. Lúc này, chỉ trong chốc lát mà Túc lão đã trải qua đủ loại cảm giác như rung động, kinh ngạc, thất thật, cảm giác xen lẫn. Ngưng mắt nhìn thiếu niên tóc lam trước mặt, trên mặt Túc lão không khỏi hiện ra vài phần kính sợ và khâm phục. Đây là một thế giới cường giả vì tôn, bất luận tuổi tác già trẻ. Thành tựu của Triệu Phong tại Chân Long Hội, chính là nội tình thực lực, khiến cho Túc lão một trong những người mạnh nhất khu vực Hoành Vân, cũng phải ngước đầu nhìn lên. Nghĩ đến vừa rồi mình mới khuyên nhủ, cảnh cáo Triệu Phong, Túc lão không khỏi cảm thấy mặt già đỏ bừng. Mặc dù Triệu Phong hiển lộ ra thực lực ít nhất tương đương với ba vị chân chủ cấp, trong đó bao gồm cả ám ngân độc thi. Nhưng Túc lão cũng không khỏi hoài nghi, việc Triệu Phong có thể khống chế hai bộ quỷ thi chân chủ cấp cùng một lúc thì liệu có giữ được chiến lược chân chủ cấp của bản thân hay không? Huống chi, tấn chức chân chủ cấp đối với Triệu Phong mà nói, căn bản cũng không có gì khó khăn. Túc lão, sau khi trở về ngủ thêm một lần nữa, ta sẽ lên đường trở về Hoành Vân Thập Tam Quốc. Mí mắt Triệu Phong có chút nặng nề. Hắn đoán chừng, có lẽ chỉ kiên trì được 2 canh giờ nữa là mình sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Trở về thập tam quốc, ngươi làm vậy thì có ý nghĩa gì? Túc lão chợt hỏi, hiện nay 13 tông đều phụ thuộc liên minh Thiết Long, năm xưa đám người đại trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông đều đã ký kết huyết khí ước. Nếu như Triệu Phong trở về Hiểu Nguyệt Tông, sẽ làm đám người đại trưởng lão lâm vào tình cảnh khó xử. Ta phải về Hiểu Nguyệt Tông, giết một người, đôi mắt ôn hòa của Triệu Phong lóe lên, đột nhiên ngưng kết một trận sát ý u hàn, khiến cho bất kỳ chân linh cảnh nào cũng cảm thấy tim sợ mặt run. Băng, thủy chuyển đổi, chỉ trong một ý niệm, nếu ngươi cần trợ giúp gì, lão phu và liên minh Thí Long sẽ tương trợ. Túc lão nhẹ nhàng thở dài, biết rõ mình không thể nào ngăn được Triệu Phong. Bất luận lập trường khác biệt, nhưng dù sao Triệu Phong vẫn là người có ân giải vây, Túc lão nhất định nghĩa bất dung từ. Triệu Phong suy nghĩ một chút, nói ra 2 yêu cầu. Thứ nhất, hy vọng Túc lão có thể giúp ta thăm dò tổng đà sao huyệt, thế lực phân bố của liên minh Thiết Long, kể cả hành tung của Xích Nguyệt Ma giáo nữa. Thứ hai, quá trình ta đối phó với liên minh Thiết Long, liên minh Thí Long phụ trách thu thập tàn cuộc, để cho khu vực Hoành Vân một lần nữa được dọn sạch. Về điểm thứ nhất, Túc lão cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Nhưng điểm thứ hai lại khiến cho Túc lão trong lòng khẽ chấn động. Tầm mắt của Triệu Phong nhìn rất xa, chưa đánh liên minh Thiết Long, nhưng đã nghĩ đến chuyện giải quyết hậu quả vấn đề. Đặc biệt là 2 chữ dọn sạch phát ra từ miệng Triệu Phong nói rất hời hợt, khiến cho Túc lão cảm thấy trái tim đập mạnh một cái, khó có thể đánh giá được nội tình của Triệu Phong trước mắt. Triệu Phong vốn có thể mời cứu viện từ Thiên Bồng Đại Quốc, thế nhưng hắn lại không làm vậy. Bởi đủ sao đi nữa khu vực Hoành Vân cũng là cố hương của Triệu Phong, hắn quyết định sẽ tự tay chỉnh đốn chứ không phải mượn thế lực bên ngoài. Đáng tiếc lão hủ tuổi già lực suy, bị thương tổn bổn nguyên, tối đa chỉ có thể hiệp trợ đôi chút. Túc lão có chút hổ thẹn và lực bất tòng tâm. Hơn nữa, mặc dù Triệu Phong chỉ đơn độc một mình, thế nhưng thực lực lại cường hoành vô cùng, khiến ông ta cảm thấy có chút kinh ngạc ngoài dự liệu. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Dù sao thì Liên minh Thiết Long cũng là quái vật thống trị khu vực Hoành Vân. Đối mặt với chiến thuật biển người, vô số cường giả thoát phàm cảnh, phần lớn cường giả chân linh cảnh vây đánh, Triệu Phong chỉ có lực lượng một người, phải chắc có chút nhỏ bé. Đương nhiên, Túc lão không biết rằng, Triệu Phong căn bản xem nhẹ chiến thuật biển người này. Nếu Túc lão đã quyết không tiếc dùng toàn bộ Liên minh Thí Long để tượng trợ, Triệu Phong cũng xin được tặng một phần tâm ý. Triệu Phong nhẹ nhàng vuốt cổ thiết giới chỉ một cái. O-O-O-N-G, một giọt chất lòng thần bí trong suốt lơ lửng giữa không trung, phát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, khiến cho người khác có cảm giác vô cùng thân thiết. Đây là tân dịch sinh mệnh, trong lòng Túc lão chấn động, ngay sau đó lộ vẻ hưng phấn, cuồng hỉ. Tân dịch sinh mệnh này, cần điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, trên đại lục Thanh Hoa, khó có thể dưỡng dục ra thứ này. Tân dịch sinh mệnh của Triệu Phong là lấy từ trong di tích tử thánh, chính xác là đoạt từ trong tay Diệp Yên Vũ. Tân dịch sinh mệnh chính là tinh hoa sinh mệnh do hồi sinh tục mệnh thảo thai nghén ra. Triệu Phong ban đầu giao dịch 2 giọt tân dịch sinh mệnh từ chỗ Diệp Yên Vũ, sau đó lại để Tiêu Tặc Miêu phản bội, trộm về nửa nhánh hồi sinh tục mệnh thảo còn lại từ chỗ Diệp Yên Vũ. Hồi sinh tục mệnh thảo đó là để cho Tham Thiên Thụ Yêu phục dụng, khôi phục thương thế thảm trọng sau một kích của hư thân bảo hộ. Chẳng qua, lúc ấy Triệu Phong cũng có chút tâm tư, nên hắn đã cắt xén bớt 2 giọt từ trên hồi sinh tục mệnh thảo. Bởi vậy, tân dịch sinh mệnh trong tay Triệu Phong hiện nay có đến 4 giọt. Một giọt trong đó, xem như nhắm sẵn là dành cho vị lão giả tóc đỏ thần bí của Thiết Huyết Giáo, xem như để trả nợ nhân tình. 3 giọt còn lại, Triệu Phong lấy ra 1 giọt đưa cho Túc lão. Dù sao thì Túc lão cũng là lãnh tụ của Liên minh Thí Long, nếu như có thể khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh phong, nhất định sẽ có tác dụng rất lớn đối với Triệu Phong. Tân dịch sinh mệnh, xem ra ngươi quả thực trở về từ truyền thừa vực ngoại rồi. Túc lão run giọng, sắc mặt kích động đến tột đỉnh. Loại chân dịch truyền kỳ có khả năng kéo dài sinh mệnh nghịch thiên như tân dịch sinh mệnh, đại lục Thanh Hoa đã tuyệt tích từ lâu, chỉ có thể đạt được từ vực ngoại. Triệu Phong mỉm cười không nói, ra hiệu Túc lão ăn vào tân dịch sinh mệnh. Thương thế của Túc lão như thế nào, Triệu Phong thông qua thần linh nhãn, đã nắm rõ, thương thế của ông ta thâm thấu vào căn nguyên chân linh căn bản của người tu hành. Loại thương thế này, rất khó chữa trị, lại không thể vọng động khí chân linh, nếu không thương thế sẽ tăng lên, thậm chí khiến tu vi rơi xuống. Chẳng qua, Triệu Phong thực sự rất có lòng tin đối với tân dịch sinh mệnh. Theo lý luận mà nói, cho dù tôn giả bị trọng thương sử dụng tản dịch sinh mệnh cũng thu được hiệu quả rất tốt. Trên mặt Túc lão tràn đầy vẻ cảm kích, sau đó phục dụng tân dịch sinh mệnh vào, khoanh chân ngồi chữa thương. Sau thời gian uống cạn nửa chúng trà, chân linh khí trên người Túc lão bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Triệu Phong mừng rỡ, biết rằng chân linh nguyên trong có thể bắt đầu khôi phục lại. Cứ như vậy một lát sau, bổn nguyên của Túc lão cũng có thể hóa giải được 7-8 phần. Tin rằng không đến 10 ngày nửa tháng Túc lão cơ bản có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Triệu Phong không dừng lại, hắn rời khỏi mật thất, trở về chỗ ở của mình. Một lúc sau, lần thức tỉnh tiếp theo, ta sẽ trở về Hoành Vân Thập Tam Quốc. Triệu Phong có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại. Tĩnh công chúa được Túc lão phân phó hết lòng chăm sóc phục thị Triệu Phong. Nàng là công chúa Thiên Phong có thân phận cao quý, thậm chí còn có tư cách tham gia thịnh hội đỉnh phong như Chân Long Hội, vậy mà lại phải đi chăm sóc cho một thiếu niên, trong mắt thường nhân có lẽ sẽ cho rằng nàng đang tự hạ thấp thân phận, thậm chí lãng phí. Thế nhưng trong đôi mắt sáng của Tĩnh công chúa lại lộ vẻ vui mừng, gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng đỏ ửng, có vài phần chờ mong ước mơ. Đối với việc này, rất nhiều thành viên trong Liên minh Thiết Long, kể cả Khương lão, Tam Điện Hạ cũng cảm thấy khó hiểu. Đương nhiên, đó là vì bọn họ không biết lai lịch chân chính của Triệu Phong. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, cứ điểm của Liên minh Thiết Long ở trong một cái vực ở thâm sơn cùng cốc. Trong khoảng thời gian này, phụ cận vực sâu này chợt dâng lên một luồng uy năng chân linh, mênh mông cuồn cuộn, nguyên khí thiên địa trong phạm vi 10 dặm, theo đó hô ứng, sản sinh cộng minh kỳ dị. Hư không trên đỉnh đầu nhiễm một tầng ánh sáng xích thanh, mây trên trời cuồn cuộn nhộn nhạo. Tinh thần uy hiếp vô hình và dị thường thiên địa, khiến cho các thành viên của Liên minh Thí Long dưới vực sâu đều hãi hùng khiếp vía, rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy hít thở không thông. Uy năng chân chủ cấp, quả thật là uy thế chân chủ cấp, là Túc lão, thật tốt quá, chẳng lẽ Túc lão đã khỏi hẳn thương thế rồi. Các thành viên trong Liên minh Thí Long đều mừng rỡ như điên, chúc mừng lẫn nhau. Chỉ có Tĩnh công chúa là có chút kinh dị, thương thế của sư tôn như thế nào, nàng là người biết rõ nhất, tình huống thực sự e rằng khó mà trị hết nổi. Tại sao chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, sư tôn lại nhanh chóng khôi phục khí tức chân chủ cấp toàn thịnh như vậy? Chẳng lẽ, tất cả những chuyện này đều là... Ánh mắt Tĩnh công chúa khẽ chuyển, rơi xuống người một thiếu niên tóc lam đang an tĩnh ngủ. Người duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến, chỉ có thiếu niên tạo ra kỳ tích này. Có lẽ bởi vì sự rung động của nguyên khí hô ứng, cho nên thiếu niên tóc lam trước mặt đang chậm rãi mở mắt. Túc lão, chúc mừng đã lành bệnh xuất quan. Triệu Phong khẽ cười một tiếng, âm thanh truyền đến phụ cận khe vực. Tĩnh công chúa liền thấy hoa mắt, Triệu Phong trước mặt đã biến mất, không thấy nữa. Một khắc sau, trên đỉnh núi ở bên khe vực, một thiếu niên tóc lam ôn hòa đứng sóng vai bên cạnh một lão giả lông mi trắng, mặc thanh sam, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau. Tĩnh công chúa đứng từ xa nhìn lên cảnh tượng trên núi, trong lòng có một loại rung động không tên. Nàng đột nhiên phát hiện, bản thân vẫn còn đánh giá thấp cấp độ của Triệu Phong. Lúc Triệu Phong ở thánh vực Chân Long Hội, hắn vẫn là tu vi chân huyền cấp, sau khi từ truyền thừa vực ngoại trở về, không biết hắn đã đạt đến cấp độ gì. Trái tim Tĩnh công chúa khó có thể ổn định lại, nàng thường xuyên nhìn chăm chú thiếu niên kia ngủ, nhưng trên người đối phương phảng phất như có một tầng mây che phủ, tràn đầy cảm giác huyền bí. Chúc mừng Túc lão xuất quan, tại bên cạnh khe vực, các thành viên của Liên minh Thí Long đều hướng về phía đỉnh núi hành lễ, đồng loạt chúc mừng. Ha ha, tất cả đều nhờ vào Triệu Phong các hạ, chính hắn đã mang đến hy vọng cho Liên minh Thí Long, tin rằng kỳ tích huy hoàng của hắn có thể tiếp tục kéo dài ở khu vực Hoành Vân này. Trên mặt Túc lão tràn đầy hồng quang, chậm rãi đưa tay chỉ về phía thiếu niên tóc lam, biểu đạt cảm kích, thậm chí là kính ý. Phần đông thành viên của Liên minh Thí Long ở bên dưới đều cảm thấy tâm linh rung động, kể cả đám người Khương lão và Tam Điện Hạ trước đây đã quen biết Triệu Phong. Cùng lúc đó, cách ngoài 10 dặm, một chiếc lâu thuyền đỏ sậm, dài đến 20 trượng phiêu phù giữa không trung, xung quanh bồng bềnh một tầng huyết quang nhân nhạt, có vài phần quỷ dị âm trầm. Không ngờ Túc lão kia đã khôi phục thực lực chân chủ cấp rồi. Một âm thanh khàn khàn từ mũi tàu truyền đến, đó là một nhân loại xấu xí y hệt cương thi, toàn thân chảy xuôi huyết dịch, trên người dày đặc đường vân u ám. Chính là hộ pháp huyết cương đà. Điện vương đại nhân, thực lực chỉnh thể của chúng ta chiếm ưu thế hơn không ít, hơn nữa, lúc này Túc lão bệnh nặng vừa khỏi, tất nhiên không phải là đối thủ của ngài. Tại phụ cận mũi tàu, thậm chí còn có 2-3 cường giả chân huyền cấp, cao nhân chân linh cảnh có không dưới 10 người. Trong mắt điện vương huyết cương đà hiện động một tầng ánh sáng xích huyết ảm u, chăm chú nhìn thiếu niên tóc lam bên cạnh Túc lão, sắc mặt đầy lo lắng, lẩm bẩm. Quả nhiên là hắn, điện vương đại nhân, tên Triệu Phong này, hãy để ta đối phó. Một thanh niên toàn thân đen kịt, dáng vẻ lãnh khốc mở miệng, hắn chính là một trong 3 đại chân huyền cấp dưới trưởng điện vương. Thanh niên áo đen này, hai con người thăm thúy thần bí, giống như vực sâu xích hắc trong vô gian địa ngục. Hắn nhìn về phía Triệu Phong ở trên đỉnh núi xa xa, thần sắc hiện ra một luồng chiến ý không thể kiềm chế. Lâm Thông, nếu như ta nhớ không nhầm, 2 năm trước, tại liên minh thịnh hội của 13 tông, thiên u đồng của ngươi đã bại trong tay tiểu tử kia mà. Một vị chân huyền cấp ở bên cạnh trêu ghẹo,

phảng phất đều tập trung trong con mắt này, mặt trăng huyết sắc như ẩn như hiện, hóa thành một lực lượng vô hình chảm phá hư không. Một khắc này, Lâm Thông và mấy vị cường giả chân chủ cấp ở bên cạnh đều không rét mà run. Trong mơ hồ, một đạo mặt trăng huyết sắc hư vô, xuyên thấu trời mây, hung hăng chém lên thiếu niên tóc lam ở trên đỉnh núi. Nhất cử nhất động của Lâm Thông tự nhiên không qua được mắt Triệu Phong. Hắn không thể không thừa nhận, khả năng vận dụng huyết mạch đồng tử của Lâm Thông bất luận là uy lực hay kỹ xảo, đều đã đạt tới một trình độ mà trước kia không thể nào sánh nổi. Xích Nguyệt Ma Đồng này, hiển nhiên là một phương pháp huyết mạch đồng tử cực kỳ cao thâm, đem toàn bộ lực lượng tinh thần âm u tiêu cực, hội tụ thành một loại xâm thực thẩm thấu, lực lượng huyết đạo xông thẳng vào linh hồn, vô cùng bá đạo tàn nhẫn. Đổi lại là chân linh cảnh bình thường thậm chí là một vài chân huyền cấp, nếu đối mặt với một chiêu này, e rằng tâm thần sẽ bị chém sụp đổ ngay lập tức. Luận uy lực tạo nghệ huyết mạch đồng tử, Lâm Thông giờ phút này, thậm chí có thể so sánh với truyền nhân của ba đại thế gia về huyết mạch đồng tử tại Chân Long Hội. Phốc phốc, Xích Nguyệt Ma Đồng bắn ra một đạo tinh thần huyết nguyệt cường đại, chém thẳng về phía tâm thần Triệu Phong lập tức xâm nhập vào thế giới tinh thần của hắn. Lâm Thông cùng với hai vị chân huyền cấp đều không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Điều không thể ngờ chính là, Triệu Phong vẫn đứng lẳng lặng trên đỉnh núi, cũng không hề tránh lui. Chuyện này, thân hình đang phá không lao tới của Lâm Thông đột nhiên khựng lại. Bất chợt, trên mặt hắn lộ vẻ kinh dị, sau đó biến thành kinh hãi và khủng hoảng. Một chiêu Xích Nguyệt Ma Đồng vừa rồi, giống như đá ném vào biển, ngay cả một cái bọt nước cũng không nổi lên. Triệu Phong căn bản không hề đếm xỉa tới công kích của Lâm Thông. Trong không gian mắt trái, lực lượng đồng tử thâm sâu như đầm nước u lam, nổi lên một tia rung động trực tiếp hấp thu và chôn vùi đạo huyết nguyệt. Thiên hạ chí nhu không gì qua được thủy, thủy lực lượng dung hòa, hấp thu, sâu dày minh mông. Một kích vừa rồi của Lâm Thông thật giống như ném một hòn đá nhỏ vào trong hồ nước, không có chút tác dụng gì. Chương 455, bại tướng dưới tay, không đếm xia tới Xích Nguyệt Ma Đồng của ta, tâm hồn và động lực của hắn, chẳng lẽ đã tới trình độ dung hòa như biển rồi ư? Thân thể Lâm Thông đứng lặng bất động giữa không trung, sự kinh hãi trong mắt lan tràn đến khắp toàn bộ khuôn mặt. Công kích của huyết mạch đồng tử vừa rồi, Triệu Phong căn bản không thèm phòng ngự, thậm chí thái độ gần như không hề đếm xỉa tới. Nói đơn giản là, đồng phép huyết mạch của Lâm Thông còn chưa đủ phá vỡ tầng phòng ngự tinh thần của Triệu Phong. Vù vù, cùng lúc đó, hai đại chân huyền cấp khác dẫn đầu đội ngũ của mình, nhanh chóng lao đến Triệu Phong trên đỉnh núi. Theo kế hoạch, Lâm Thông phụ trách kiềm chế huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, hai đại chân huyền cấp thì phụ trách tiến công tập kích. Phong Lôi chi nhận, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, không nhanh không chậm, trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh phong nhận điện lôi trong suốt, không ngừng rung động, không biết dùng loại thủ đoạn kỳ dị nào mà có thể dẫn dắt toàn bộ nguyên khí phong lôi trong thiên địa rung động. Không ổn, rút lui. Sắc mặt Điện Vương Huyết Cương Đà đang tỏa trấn phía sau, đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên với nhãn giới của hắn, có thể nhìn ra được sự cường đại trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của Triệu Phong, áo nghĩa chiêu thức chiến kỹ, càng không đơn giản. Thế nhưng lời nhắc nhở của hắn, cuối cùng vẫn chậm một chút. Hoặc có thể nói, tốc độ công kích của Triệu Phong đã đạt tới tình trạng cho dù hắn có nhắc nhở cũng không thể tránh khỏi. O-O-O-N-G, điện quang vờn quanh phong nhận, một phân thành hai, sau khi phá không bắn ra, đột nhiên lóe lên lôi quang sắc bén rực rỡ, chiêu dài đạt tới 7-8 trượng ngưng tụ không tan. Một khắc này, Duệ Phong rít gào, đâm thẳng vào tinh thần. Phốc phốc, hai đại cường giả chân huyền cấp còn chưa kịp phản ứng thì thi thể đã bắn ra máu tươi. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài nhịp hô hấp. Công kích của Lâm Thông vừa mới hoàn thành, lại bị Triệu Phong bỏ qua, không hề quan tâm. Ngay sau đó, Triệu Phong tiện tay đánh ra một kích, chém giết hai tên đầu lĩnh chân huyền cấp. Hít, một màn này khiến cho Lâm Thông và những cường giả tinh nhuệ khác của Liên minh Thiết Long đều hít một ngụm khí lạnh. Lâm Thông không khỏi dùng mình một cái. Không chỉ huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong đạt tới trình độ sâu không thể lường, mà ngay cả công pháp chiến kỹ của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Hai đại chân huyền cấp vừa rồi đều là trưởng lão hạch tâm trong Liên minh Thiết Long, xếp hạng đứng trước 15. Nếu đổi lại là Lâm Thông, lúc không thi triển huyết mạch đồng thuật, chính diện tác chiến, tối đa cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với một vị. Thế nhưng, hai đại cường giả như vậy, không ngờ lại bị Triệu Phong diệt sát giống như cắt rau. Ha ha, bại tướng dưới tay, nhanh chịu chết đi. Triệu Phong đứng chắp tay, nhìn thẳng về phía trước. Bại tướng dưới tay, tâm thần Lâm Thông run lên, phảng phất ngã vào vực sâu vô tận, cảm giác khuất nhục và thất bại bao trùm tâm linh. Ngươi, Lâm Thông cắn răng ngẩng đầu, chuẩn bị liều chết đến cùng. Chẳng qua, khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, hắn lập tức ngẩn người. Bởi vì, thân ảnh tóc lam trên đỉnh núi, từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn hắn lấy một cái. kể cả lúc này, tiểu bối đừng vội cản rỡ, ngày xưa bổn tọa mới trùng sinh, cho nên mới bị ngươi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Thanh âm oán hận của Điện Vương Huyết Cương Đà ở đằng sau truyền đến. Lời này vừa ra, hai bên địch ta đều khẽ giật mình. Đây là, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người ở đây đều cảm thấy sững sờ. Hai tay Lâm Thông run rẩy, trong khuất nhục lộ ra và phần kinh ngạc và xấu hổ. Bại tướng dưới tay, mất cả buổi thì ra câu nói này của Triệu Phong là nhằm vào Điện Vương Huyết Cương Đà. Về phần Lâm Thông, từ đầu đến cuối đều không bị chú ý. Đối thủ mà Triệu Phong tập trung nhìn chính là Điện Vương Huyết Cương Đà. Khó có thể tưởng tượng nổi, một đại cự đầu trong liên minh như Điện Vương Huyết Cương Đà, không ngờ cũng là bại tướng dưới tay Triệu Phong ngày xưa. Cho nên lúc này Triệu Phong mới nở nụ cười trào phúng như vậy. Thì ra là thế, Triệu Phong, xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Túc lão đã rút ra một khoảng cách khá xa, nhưng cũng không lập tức rời đi, ở lại chiếu ứng Triệu Phong. Thế nhưng, lúc này ông ta phát hiện ra, suy nghĩ của mình hoàn toàn là lo lắng thừa. Đến lúc này, Túc lão mới hiểu được, tại sao trong câu nói đùa giỡn của Triệu Phong lại có phần châm chọc như vậy. Tiểu bối, để ta xem trong 2 năm qua, ngươi tiến triển được bao nhiêu. Điện Vương Huyết Cương Đà hóa thành một đạo tản quang từ huyết nặng nề kinh người, lao thẳng về phía Triệu Phong. Vụt, tốc độ của Điện Vương Huyết Cương Đà, giống như tàn phong chớp giật, rất nhiều người ở đây đều không thể bắt kịp quỹ tích của hắn. Chỉ trong thời gian nháy mắt, Điện Vương Huyết Cương Đà đã bổ tới Triệu Phong một luồng khí tức nặng nề mạnh mẽ giống như tòa núi cao vô hình, áp bách lên người Triệu Phong. Hộ pháp Huyết Cương Đà này, thì ra cũng giống ma cản của Hắc Nhai Cung đi theo lưu phái luyện thể thi đạo. Chẳng qua, dường như Huyết Cương Đà này còn dung hợp cả huyết đạo nữa. Mắt trái của Triệu Phong vừa quét qua, liền nhìn thấy rõ tất cả. Luận cấp độ thực lực, Điện Vương Huyết Cương Đà có lẽ không thua kém ma cản quá nhiều, chẳng qua kẻ này hiển nhiên càng âm độc xảo trá hơn. Rắc rắc, ngọn núi gần trăm trượng ầm ầm vang vọng trực tiếp nổ tung dâng lên một làn khói bụi cuồn cuộn. Một trường khủng bố tuyệt luân của Điện Vương Huyết Cương Đà, trực tiếp bổ cả ngọn núi ra, hơn nữa lực lượng vô cùng tập trung, nếu không thì cả ngọn núi đã sụp đổ rồi. Vụt, một đạo phong lôi gào thét, xẹt qua hư không trên đầu. Thân ảnh Triệu Phong hóa thành phong thứ điện minh quỷ thần khó lường, lướt qua phương viên một dặm. Lâu thuyền huyết sắc ở gần đó, liên tiếp truyền đến những tiếng kêu gào thảm thiết. Phong thứ điện minh trong hư không mỗi lần lóe lên, đều thu hoạch một mạng người, kèm theo đó là huyết quang bến tung tóe. Tiểu xúc sinh, để mạng lại, Điện Vương Huyết Cương Đà nổi giận lôi đình, thân hình rung động hóa thành một đạo tàn quang tử huyết, đuổi theo Triệu Phong. Thế nhưng tốc độ của hắn so với Triệu Phong căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Thân ảnh Triệu Phong không ngừng lóe lên, thông qua thực chiến mà tìm hiểu tấm bia cổ phong lôi trong đầu. Tấm bia cổ phong lôi chính là truyền thừa của phong lôi đại đế, tốc độ ngạo thị vũ nội, có thể nói là truyền thừa đệ nhất tốc độ trong hàng ngũ đại đế. Cảnh giới tinh thần của Triệu Phong chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Điện Vương Huyết Cương Đà. Tu vi của hắn, mặc dù còn chưa đột phá chân chủ cấp, thế nhưng tại phương diện hô ứng với nguyên khí thiên địa, lại không hề thua kém bao nhiêu. Trong nháy mắt, tốc độ của Triệu Phong đã đạt tới đỉnh cao, hoàn toàn phất lờ Điện Vương Huyết Cương Đà, thỏa thích chém giết cường giả tinh binh của Liên Minh Thiết Long. Điện Vương Huyết Cương Đà oán hận nổi giận tới cực điểm, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phong thu hoạch tính mạng đám thủ hạ của mình. Điều khiến hắn vô lực chính là tốc độ của Triệu Phong hơn hẳn hắn. Dưới sự vận dụng của thần linh nhãn, toàn bộ hành động của Điện Vương Huyết Cương Đà đều không qua được Triệu Phong. Dưới cục diện như vậy, cho dù có thêm 2 Điện Vương Huyết Cương Đà nữa thì cũng không thể vây khốn được hắn. Chỉ trong chốc lát, đám thủ hạ do Điện Vương Huyết Cương Đà dẫn đầu đã chết tới 7-8 phần. Cấp độ chân linh cảnh, ngoại trừ Lâm Thông ra, còn có một đám cao tầng, thế nhưng toàn bộ đã bị tàn sát gần như không còn. Lúc Triệu Phong chém giết mục tiêu, trong mắt không có một tia tình cảm dao động nào, giống như đám người mà mình đang đối mặt là khô lâu hình người vậy. Càng khiến cho Điện Vương Huyết Cương Đà nổi giận chính là, lúc Triệu Phong chém giết đám thủ hạ, thỉnh thoảng còn nhắm mắt lại, giống như đang lĩnh ngộ thứ gì đó. Lý nào lại như vậy? Điện Vương Huyết Cương Đà tức đến bể phổi, không ngờ Triệu Phong lại đem đám thủ hạ của hắn ra để mài luyện công pháp chiến kỹ. Khoảng chừng 20 nhịp hô hấp sau, khả năng vận dụng lực lượng phong lôi của Triệu Phong đã tiến bộ rõ ràng. Trong đầu hắn, ngoài mặt tấm bia cổ phong lôi cũ nát, chập chờn một tầng điện văn thanh phong muôn màu muôn vẻ, bên trong diễn dịch áo nghĩa của một thế giới phong lôi hoang vu tàn phá. Loại ý cảnh diễn dịch chiều sâu của một thế giới như vậy, Triệu Phong hiện nay cũng chỉ có thể cảm ngộ được một ít da lông bên ngoài. Vụt, cho đến lúc này, Triệu Phong mới chợt phát hiện, xung quanh ngoại trừ Điện Vương Huyết Cương Đà ra, không còn thân ảnh nào khác. Chỉ có Lâm Thông là đang run rẩy ở vách núi bên cạnh khe vực. Lâm Thông biết, Triệu Phong nhất định là cố ý, nếu không thì tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình sống sót. Điện Vương Huyết Cương Đà, thủ hạ của ngươi đã chết hết rồi. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia chế nhạo, sắc mặt Điện Vương Huyết Cương Đà trở nên âm trầm, oán hận và sát cơ trong mắt dường như trở thành thực chất. Thế nhưng, hắn cũng không mất đi lý trí, trải qua một hồi điên cuồng nổi giận, Điện Vương Huyết Cương Đà ngược lại càng tỉnh táo hơn. Lúc trước hắn đã nghiên cứu qua, huyết mạch đồng tử của Triệu Phong cực kỳ khó phòng bị, trên thực tế còn am hiểu tinh thần huyễn thuật, rất dễ xâm nhập vào tâm linh. Lúc này, đội ngũ Liên Minh Thí Long đã rút khỏi toàn bộ, giữa không trung, chỉ còn lại Triệu Phong và Điện Vương Huyết Cương Đà ở xa xa giằng co. Hai người giằng co một lát, sau đó cùng lúc xuất thủ. Phốc phốc, một đạo tàn quang tử huyết và một đạo hồ quang điện thanh phong nhoáng lên, nhanh chóng giao phong vài lượt. Phanh, lực lượng giao phong của hai người vô cùng tập trung, sóng xung kích không vượt quá 20 trượng. Chỉ trong chớp mắt, hai đạo thân ảnh đã tách ra. Ánh mắt của Điện Vương Huyết Cương Đà trở nên oán độc, trên người lưu lại vài vết thương nhẹ. Lực lượng khí lực của Điện Vương Huyết Cương Đà này quả thật cường hãn, hoàn toàn có thể sánh ngang với ma cản của Hắc Nhai Cung, cho dù là công kích của chân chủ cấp cũng khó có thể đả thương được. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, hai bên giao phong chỉ trong chớp mắt, Triệu Phong bằng vào tốc độ chiếm ưu thế, không phải hoài nghi. Chẳng qua, nếu như ngạnh kháng lực lượng đơn thuần, Triệu Phong lại không có chút ưu thế nào. Nói tóm lại, hắn vẫn chiếm quyền chủ động, còn Điện Vương Huyết Cương Đà, cơ bản chỉ có thể bị động chịu đòn. Dưới tình huống không sử dụng thần linh nhãn, xem ra chỉ khi đột phá chân chủ cấp thì mới có thể tăng cường chiến lực của ta thêm một bước. Trong lòng Triệu Phong hoàn toàn thông suốt, vù, thoáng ngừng lại, thân hình Triệu Phong đột nhiên biến mất, trong hư không nổi lên sầm sét cuồng phong, tiếng nổ rít gào vang lên bên tai không dứt. Khả năng thúc dục và khống chế lực lượng phong lôi của Triệu Phong càng trở nên thành thạo, uy lực và tốc độ đều mơ hồ tăng lên. Điện Vương Huyết Cương Đà không ngừng gào thét, hắn thi triển bí thuật cường đại đánh ra, đều bị Triệu Phong dùng thần linh nhãn nhẹ nhàng phá giải. Chiêu thức trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá nổi. Một khi Triệu Phong chiếm ưu thế tại phương diện tốc độ, lại phối hợp với khả năng quan sát cường đại của thần linh nhãn, cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Còn may Điện Vương Huyết Cương Đà có khí lực phòng ngự thập phần cường đại, nếu đổi lại là chân chủ cấp khác, e rằng đã bị Triệu Phong đánh chết từ lâu rồi. Thậm chí, nếu không phải Điện Vương Huyết Cương Đà là luyện thể huyết thi đạo, Triệu Phong chỉ cần xuất ra hai bộ ám ngân độc thi, dưới đan nguyên cảnh, có thể nói là kiến huyết phong hầu, dễ dàng miễu sát đối phương. Lôi hỏa thần mâu, mắt trái của Triệu Phong đột nhiên biến thành mắt xanh, vụt một tiếng, một đoàn phong lôi hỏa diễm mờ nhạt, đánh thẳng lên người Điện Vương Huyết Cương Đà. Lôi hỏa thần mâu hiện nay, dưới trạng thái của thanh đồng, đã trở thành phong lôi chi hỏa, thế công càng cuồng bạo hơn. Điện Vương Huyết Cương Đà phát ra một tiếng gào thảm thiết, toàn thân bị lôi hỏa tản sát thiêu đốt bừa bãi, phong diễm ngập trời, công kích này đồng thời xuyên qua thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Công kích đồng thuật thật khủng khiếp, không ngờ huyết mạch đồng tử của Triệu Phong lại có thể chịu đựng nổi. Lâm Thông ở trong khe vực, mắt nhìn thấy công kích đồng hỏa cường thế tuyệt luân bực này, đột nhiên lộ vẻ kinh dị. Hắn tham tu huyết mạch đồng thuật, tất nhiên cũng biết rõ, công kích đồng thuật càng cường đại, yêu cầu đối với khả năng chịu đựng của huyết mạch đồng tử càng cao. Hơn nữa, Triệu Phong không chỉ phát động đồng hỏa đơn giản, mà còn sử dụng phong năng trợ lôi hỏa. Lôi hỏa công kích đối với huyết thi đạo như Điện Vương Huyết Cương Đà, có một sự khắc chế không thể tưởng tượng nổi. Ngay lập tức, một kích lôi hỏa thần mâu liền bức Điện Vương Huyết Cương Đà vào sinh tử tuyệt cảnh, thậm chí ngay cả Triệu Phong cũng có chút ngoài dự liệu. Chương 456, Huyết Thi Nhiên Hư. Giữa không trang, thân thể huyết thi đạo của Điện Vương Huyết Cương Đà đã bị lôi hỏa phong diễm bao trùm, toàn thân bị thiêu cháy hừng hực, lôi hỏa thiêu đốt bừa bãi, lưu lại từng đạo vết ngấn. Phong lôi đồng hỏa cường đại, thậm chí thiêu đốt cả thế giới tinh thần. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Điện Vương Huyết Cương Đà khiến cho Lâm Thông ở trong khe núi cũng hãi hùng khiếp vía một phen. Hắn khó có thể tin nổi, một trong tứ đại cự đầu như Điện Vương Huyết Cương Đà, thậm chí còn là một lão quái vật của Xích Nguyệt Ma Giáo ngày xưa, lại bị huyết mạch đồng hỏa của một tiểu tử trẻ tuổi bước đến thê thảm như vậy. Triệu Phong cũng có chút ngoài dự liệu trước sự biến hóa uy năng của lôi hỏa thần mâu. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đại khái đã hiểu ra nguyên nhân. Ban đầu, hắn tìm hiểu tấm bia cổ phong lôi, tham ngộ áo nghĩa truyền thừa, dần dần thông qua hạt giống áo nghĩa, dung nhập vào trong chân linh nguyên. Nói cách khác, trong chân linh chi hỏa của Triệu Phong, dần dần xuất hiện một tia thuộc tính phong lôi, chân linh chi hỏa này cũng đã trở thành phong lôi chân hỏa. Chẳng qua, thực lực nội tình của Điện Vương Huyết Cương Đà cũng không phải trò đùa, dưới tình huống không kịp phòng bị, ngạnh kháng một chiêu phong lôi đồng hỏa này, vậy mà cũng không thực sự sụp đổ, bại vong. Đổi lại là chân chủ cấp khác hơi yếu một chút, e rằng không chết cũng bị lột một lớp da. Huyết thi luyện diễm, Trong mắt Điện Vương Huyết Cương Đà lóe lên một tầng u diễm xích huyết, thanh âm lạnh lẽo kinh người, vang vọng khắp dãy núi xung quanh.